tạo mộng thiên sư 30 chương 283 tâm linh đụng phải tàn phá các đệ tử Thái Bình Dương trung tâm. To lớn thanh đồng môn. Thiên cấp môn. Trên mặt biển, mỗi giờ mỗi khắc đều tại nổi lơ lửng thực mộng trùng thi thể. Chỗ này cơ hồ biến thành chân chính địa ngục. Thảm liệt chiến đấu. Bao trùm chỗ này. Thiên cấp môn bên trong. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có hàng loạt thực mộng trùng lao ra. Thậm chí có cấp 9 thực mộng trùng thống lĩnh, lôi cuốn tại trong gió lúc xuất hiện. Một khi cấp 9 thực mộng trùng thống lĩnh xuất hiện, nhân loại cấp 9 tạo mộng chủ liền nhất định phải ra tay tới đại chiến. Cấp 9 tồn tại, rất khó giết chết. Tạo mộng chủ chỉ có thể đem bước về thiên cấp phía sau cửa. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lâm vào quyết liệt giai đoạn. Tạo mộng sư nhóm. Vô phương đem cái này thiên cấp môn như phổ thông đại mộng chi môn như vậy chinh phục cùng trấn áp. Căn cứ quân sự đảo. Lý Mộ Ca chấp tay sau lưng, đứng tại đoạn trước nhất, mắt nhìn phía trước cái kia cao ngất cửa đồng lớn. Đã một tháng. Thiên cấp phía sau cửa đến cùng là cái gì còn không có dò xét tra rõ ràng. Lý Mộ Ca lắc đầu. Từ khi Lạc Lân từ sau cửa trở về, mang tới một cách để cho người ta rung động tin tức về sau. Quân bộ chính là ngăn lại những người khác tiến vào thiên cấp môn. Ngã xuống đất là tạo mộng chủ lời nói có thể tin. Vẫn là Lạc Lân lời nói có thể tin thiên cấp phía sau cửa có phải là hay không rách nát khắp trốn. Máu chảy nổi mái chèo chỗ. Vẫn là như Lạc Lân nói. Là một cách mỹ lệ tràn ngập tiên khí thế giới chính là bởi vì không biết. Cho nên cao tầng mới không dám phái người vào trong đó. Bất quá, Tô Phù đám người đã một tháng chưa hề đi ra. Bọn hắn đều là nhân loại tinh anh yêu nghiệt. Tương lai tất thành tôn sư thiên tài. Mất mạng ở trong đó. Tự nhiên để cho người ta không cam lòng cùng đáng tiếc. Bởi vậy quân bộ tổ chức một tiểu đội tiểu tôn sư đội ngũ chuẩn bị bước vào thiên cấp môn bên trong. Tô Phù rơi vào đệ ngũ phong phía trên. Chuyến này ra ngoài, khiến cho hắn cảm nhận được toàn bộ tiên mộng tông to lớn và mỹ lệ. Liền phảng phất bên trong huyền huyễn tiên hiệp thế giới, mang đến cho hắn to lớn trùng kích. Dựa theo những tiên mộng tông đó đệ tử nói. Tiên mộng tông tông chủ. Tại chủ phong bên trên tu hành. Tu vi tựa hồ rất cao. Gần như trong truyền thuyết tiên. Theo mèo già đầu trên lưng vươn mình mà xuống. Để ngũ phong trong cung điện. Miêu nương chính là hóa thành một đạo bạc ảnh. Tốc độ cao chạy mà ra. Nhảy lên. Rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Lắc lư cách đuôi. Miêu nương híp như bảo thạch mắt mèo. Nhìn chằm chằm mèo già đầu. Này từ đâu tới xấu xí mèo. Thế mà dự định cùng bản miêu mẹ. Tranh để nhất manh sủng địa vị khổng lồ cú mèo con mắt lườm miêu nương liếc mắt. Liền không nhìn thẳng. Đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Tô Phù vỗ vỗ mèo già đầu. Về sau quay người hướng trong cung điện đi đến. Lôi ngân đám người còn tại tu hành. Thời gian một tháng đại gia thực lực đều chiếm được biến hóa về chất cùng tăng lên. Lôi ngân cảm giác mặc dù không có tăng lên nhiều ít. Thế nhưng. Hắn thân thể. Lại tại tu hành tiên mộng tông luyện thể thuật dưới tình huống. Đạt được to lớn tăng lên. Không sai biệt lắm đạt đến binh thể cảnh. Trước kia lôi ngân thực lực tổng hợp là binh thể cảnh đỉnh phong thậm chí có thể chiến tiểu tôn sư. Bất quá. Cái kia phần lớn là dựa vào sấm sét lực lượng. Hắn hiện tại. Không chỉ có học xong lôi đình mộng thuật. Còn phổ tu luyện thể thuật. Chiến lực đường thẳng tăng vọt. Đương nhiên. Lôi ngân cảm giác cũng đạt tới đỉnh phong. Cơ hồ tùy thời có thể dùng đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Cần. Liền là xây dựng lục phẩm mộng cảnh chế tạo ra cấp 6 mộng thẻ. Bởi vì thân ở dị địa. Cho nên lôi ngân không có lấy tay đột phá. Bất quá. Khoảng cách đột phá cũng không xa. Chờ hắn thăm dò rõ ràng mộng bài cùng mộng thẻ quan hệ. Lôi ngân khả năng liền sẽ bắt đầu chuẩn bị đột phá. Mặc dù mấy người hiện tại tạm thời đều không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, thân ở đệ ngũ phong, bọn hắn đều không có cảm giác an toàn, dù sao trong này là thiên cấp môn. Cho nên, có thể đột phá, tận lực đều chọn đột phá. Tô Phù trở về, lôi ngân năm người tụ lại tới. Lão Tô, Tình huống bên ngoài thế nào? Thác Bạc Hùng toàn thân là mồ hôi, bốc hơi lấy hơi nóng, hiển nhiên là vừa mới luyện qua thể thuật lại gần. Tô Phù mặt không thay đổi lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt. Tình huống bên ngoài rất tốt. Tô Phù mím môi một cái. Hắn nắm trên đường đi chứng kiến hết thảy, nắm Tiên Mộng Tông địa thế phân bố, đều cáo chi mọi người. Dựa theo những đệ tử kia nói, chúng ta để ngũ phong đúng là độc lập nhất phong. Nói cách khác, Tiên Mộng Tông thật coi chúng ta là thành Tiên Mộng Tông đệ tử. Chỉ bất quá có chút đặc thù. Tô Phù nói, mọi người xếp bằng ở đá xanh quảng trường bên trên, nghe Tô Phù miêu tả, dồn dập gật đầu. Còn có cái gì thập đại yêu nghiệt, còn có Tiên Mộng Tháp, đều nghe bọn hắn như si như say. Tiên Mộng Tông bên ngoài có cái gì? Chu Huyền cau mày, dò hỏi. Phương thiên địa này, có phải là hay không một cách độc lập thế giới? Như thật chính là một cách độc lập thế giới, cái kia không có khả năng sẽ chỉ có một cái tông môn mới đúng. Chỉnh cái tông môn mới nhiều ít người, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua một vạn người. Một cái thế giới chẳng lẽ liền một vạn người? Tiên Mộng Tông bên ngoài có cái gì? Tô Phù thật đúng là không hỏi, cũng không rõ lắm. Tiên Mộng Tháp là tu hành địa, muốn hay không đi một chuyến? Tô Phù tầm mắt rơi vào mọi người trên thân, dò hỏi. Nhưng mà, vượt quá Tô Phù ngoài ý liệu, bao quát Thác Bạc Hùng ở bên trong tất cả mọi người lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta dự định ở sau đó trong 3 ngày đột phá cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Thân ở dị địa, chỉ có đủ mạnh thực lực mới có thể cho chúng ta cảm giác an toàn. Chúng ta mấy cái ban đầu liền ở vào cấp 5 tạo mộng sư đỉnh phong. Tô Phù ngươi vừa đột phá cũng là có thể đi Tiên Mộng Tháp đi một lần. Lôi Ngân nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tập thể đột phá đều không đợi hắn sao? Bất quá, Tô Phù khoảng cách đột phá còn lâu lắm. Hắn bây giờ cảm giác mới khó khăn lắm đi đến 120 điểm. Khoảng cách đột phá 200 điểm còn rất dài khoảng cách. Mọi người hội nghị hoàn tất, liền tán đi, riêng phần mình tu hành. Chỗ này không có mộng thẻ chế tác thất, bất quá, để ngũ phong tài liệu trong phòng cũng là có thật nhiều tài liệu. Ở trong đó còn có đủ loại bình bình lọ lọ, nghe nói là phụ trợ thân thể tu hành đan dược. Bất quá, Tô Phù đám người không dám tùy tiện dùng. Đặc thù tài liệu cũng có, còn phát hiện không ít phẩm chất kỳ giai tổ mộng thạch chế tác mộng thẻ tài liệu là có. Nghe nói, này chút tổ mộng thạch là dung hợp đến mộng bài bên trong chế tác mộng bài mà sử dụng. Tô Phù tại đệ ngũ phong bên trong ở một thiên, dự định ngày thứ hai đi tới chủ phong Tiên Mộng Tháp. Có thể làm cho hắc tạp rung động Tiên Mộng trong tháp chẳng lẽ có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Tiên Mộng Tông đệ nhất phong. Dương Ngọc San chấp tay sau lưng. Ba búi tóc đen trải tán. Quần lụa mỏng xoay tròn. Chân đạp phi kiếm. Phá vỡ khói mây. Chạy như bay ở trên trời. Đệ nhất phong lơ lửng giữa không trung. To lớn mỹ lệ. Kỳ sơn tuấn thạch chỗ nào cũng có. Càng có giống như là cầu long uốn lượn cổ thụ. Cổ thụ lên rủ xuống đảo sợi tơ. Bắn ra lấy thất thải quang hoa. Giống như tiên cảnh. Tiên phong bên trong. Như để ngũ phong. Có một tòa bản núi xây lên lầu các. Lầu các tường đỏ kim ngói. Cổ thụ cứng cáp nhánh cây theo tường vây bên trong nhô ra. Lầu các cùng lầu các ở giữa dùng hành lang tương liên. Có bay thác chảy bố theo bên trong phát tiết mà xuống. Dương Ngọc San nâng ba cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Hai cái màu hồng dị thường lóa mắt. Rơi vào đá xanh quảng trường bên trên, phi kiếm xông lên trời không tán đi kiếm quang, nhanh như gió trở vào bao. Trong lầu các, lần lượt từng bóng người chạy như bay mà ra. Này chút thân ảnh có nam có nữ, nam phong thần tuấn lãng, nữ xinh đẹp vô song. Bọn họ đều là Tiên Mộng Tông yêu nghiệt đệ tử, tu hành tại đệ nhất phong. Ngọc San sư muội. Cái này là những cái kia mộng nô ngưng tụ mộng cảnh quả cầu ánh sáng, những người này tò mò quan sát lấy. Bọn hắn cùng phổ thông đệ tử không giống nhau. Bọn hắn không thiếu mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Mỗi tháng đều có thể đạt được phân phối. Không giống phổ thông đệ tử, mấy năm đều chưa hẳn điểm đến một cái. Cùng mộng thần mộng cảnh quả cầu ánh sáng tựa hồ có khác biệt lớn, vầng sáng càng thêm phong tao. Một cái yêu nhiệt đệ tử hiếu kỳ nói, cười nhẹ. Dương Ngọc San nâng mộng cảnh quả cầu ánh sáng quét mắt toàn trường. Đệ nhất phong đệ tử xấu người kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ có chút ít hơn 10 người. Bất quá lại chiếm cứ lấy riêng lớn đệ nhất phong. Triệu tập hết thảy các sư huyên đệ, chúng ta nhân lúc còn nóng tu hành. Dương Ngọc San suy nghĩ một chút, nói. Nàng nhớ tới Tô Phù lời nói. Này màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng chắc chắn vô cùng tốt. Có thể tăng cường yêu cùng dũng khí. Trong bóng đêm tìm kiếm quang minh. Khoác lác lời hại như vậy. Tất nhiên là không tầm thường. Mộng thần mộng cảnh quả cầu ánh sáng bọn hắn cũng thường xuyên tu hành. Sớm đã thành thói quen những cái kia mộng cảnh. Cho nên đối với mộng nô nhóm mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Này chút yêu nhiệt đệ tử cũng là rất là tò mò. Một vị thanh niên suy nghĩ. Về sau bước ra một bước. Hướng phía lầu các hướng đi, khủng bố linh thức khuyết tán mà ra ông. Tựa như là bị thọc tổ ong vò vẽ giống như. Trong lầu các từng cái căn phòng bên trong đều là bắn ra đáp lại khí tức. Lần lượt từng bóng người, hoặc là ngự kiếm, hoặc là dâng lên khí huyết. Đều là rơi vào đá xanh quảng trường bên trên. Yêu nhiệt các đệ tử ngồi xếp bằng, giữa hai người khoảng cách cố định. Dương Ngọc San nhẹ gật đầu, lấy bên trong một cái màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng trong đôi mắt sóng mắt lưu chuyển. Về sau ngón tay ở trong đó điểm nhẹ. Mộng cảnh quả cầu ánh sáng liền chạy như bay mà lên trôi nổi tại các đệ tử nhóm đỉnh đầu. Dương Ngọc San sắc mặt trịnh trọng, ngồi xếp bằng. Từng cái đệ tử, linh thức liền hóa thành gió lúc, mò về mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Gió nhẹ gì rào thổi. Ngồi xếp bằng các đệ tử, vạt áo tại gió nhẹ quét hạ phiêu đãng, chìm vào mộng cảnh quang cầu bên trong. Trước mắt hình ảnh liền biến đổi. Dương Ngọc San lông mày mắt như vẽ, nhẹ nhàng mở ra. Chui vào trong quỳnh tị, giống như một cỗ kỳ quái mùi khó ngửi, có điểm giống thấm vào xác thối mùi vị. Đập vào mắt thấy, hai bên là cỗ nát kỳ quái hành lang. Này loại hành lang nàng thật đúng là chưa thấy qua, tại Tiên Mộng Tông cũng chưa từng có như vậy rách nát chỗ. Dương Ngọc San thần tâm khẽ động, phát hiện linh thức và khí huyết bị trên phạm vi lớn suy yếu, trên cơ bản vô phương vận dụng. Cái này khiến nàng đối với cái này mộng cảnh càng phát cảm thấy hứng thú. Nàng nhớ kỹ Tô Phù nói lên cái mộng cảnh này thời điểm cái kia mặt mày hớn hở tình huống. Màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng ghi chép hẳn là một cái ôn hòa, bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng cảnh đi. Dương Ngọc San môi đỏ hơi hơi bĩu một cái. Theo mộng cảnh nội dung cốt truyện mà đi. Bỗng nhiên, Dương Ngọc San bên tai truyền đến thanh thúy giày cao gót tiếng vang. Con mắt của nàng lập tức đỏ lại. Quay đầu nhìn sang. Liền phát hiện một vị dáng người hiểu điệu bóng người trong bóng đêm nổi lên. Bởi vì nhịp ánh sáng cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Cổ quái không khí, lẻ loi trơ trọi vang vọng bên tai bờ giày cao gót âm thanh, giống như là đầu nhập bình tĩnh hồ nước gợn sóng. Nhưng lòng của nàng không khỏi giống như là nổi lên gợn sóng rung động. Này là người phương nào, thế mà ăn mặc như thế bại lộ. Dương Ngọc San từ dưới đi lên, thấy cái kia bạch lộ trong không khí chân dài, nhìn xem cái kia đường cong rủ rỉ giày cao gót, lại thấy được chỉ là đổ mông y tá bầy. Khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Nàng khi nào gặp qua loại tràng diện này. Trên ánh mắt rời, liền thấy rõ này lang thang nữ tử khuôn mặt. Này xem xét, Dương Ngọc San trên mặt đỏ bừng trong nháy mắt rút đi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Xé sách miệng. Liệt đến răng gót. Từng đôi trong đôi mắt che kín màu đỏ tươi. Máu tươi theo gương mặt hoa hạ. Chảy qua mũi, miệng, bộ dáng dữ tợn, nhường nhân trái tim thít chặt. To lớn ốm kim, phản chiếu lấy ánh sáng ấm ánh, một giọt dịch nhỏ tại ốm kim mũi nhọn tỏ khắp. Cởi quần chích châm, thanh âm giống như là đao ở trên vách tường xẹt qua giống như bén nhọn. Nghe Dương Ngọc San trái tim bịch trực nhảy, phảng phất có một cỗ đại hắc ám trong nháy mắt tập kích nàng. Mộng thần mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Chưa từng có cái đồ chơi này, đây rốt cuộc là cái gì mộng âm u khủng bố, đè nén hoàn cảnh và bầu không khí, còn có yêu quái này lang thang nữ nhân. Một thân tu vi bị tước đoạt, thời khắc này Dương Ngọc San tựa như là cái tứ cố vô thân tiểu nữ hài. Giày cao gót thanh âm tại yên tĩnh trong hành lang quanh quẩn. Dương Ngọc San thần tâm đều là bị hoảng hốt bao phủ lại. Đã nói xong yêu cùng dũng khí, đã nói xong trong bóng đêm tìm kiếm quang minh. Dương Ngọc San nhớ tới Tô Phù cái kia chứng trạc đàng hoàng mặt, trong lòng liền tốt khí. Lừa đảo đây chẳng lẽ là mộng nô trả thù, mong muốn dùng mộng cảnh quả cầu ánh sáng hãm hại bọn hắn, nhìn xem càng ngày càng nhiều tà ác lang thang nữ nhân. Dương Ngọc San cả người đều bị hoảng hốt bao phủ. Khi nàng bị từng cái lang thang nữ nhân ép dưới thân thể, cái kia sắc bén ốm kim đâm vào trong mông đít nàng thời điểm, một giọt nước mắt đã bao hàm tất cả hoảng hốt, rơi xuống. Màu hồng quả cầu ánh sáng tản ra ôn nhuận ánh sáng. Đệ nhất phong, đá xanh quảng trường. Nguyên bản chỉnh tề mà có thứ tự yêu nhiệt các đệ tử. Từng cái ngã trái ngã phải, vẻ mặt trắng bịch, có người che ngực, có người khóc ròng ròng bưng bít lấy cái mông. Hồi lâu sau, mới có người chậm rãi mở mắt ra. Bọn hắn ngã trên mặt đất, đôi mắt chỗ sâu là chết lặng, có loại bị thế giới chỗ vứt bỏ chết lặng. Trời mới biết bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì chưa từng có thể nghiệm qua như thế. Kích thích mộng cảnh chưa bao giờ chật vật như vậy, qua tâm linh của bọn hắn đụng phải trước nay chưa có tàn phá. Dương Ngọc San cũng mở mắt ra. Nàng cái kia không thi phấn trang điểm trên khuôn mặt, nước mắt còn tại. Nàng cắn phấn nộn môi đỏ, tức đến nỗi thân thể run rẩy, bưng bít lấy bờ mông, trong mắt lấp lánh bi phấn. Đồ lau nhà gấu ta như ngọc kiếm, Dương Ngọc San cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giờ này khắc này, Tô Phù cũng không được biết đệ nhất phong xảy ra chuyện gì. Đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ tứ phong các đệ tử đều là vui vẻ hòa thuận, say mê ở trong giấc mộng, không thể tự thoát ra được. Dù sao bọn hắn không có lấy đi màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Tô Phù trên bờ vai nằm sấp Miêu Nương, rơi vào chủ phong trước đó. Chủ phong ẩn nấp tại muôn vàn khói mây bên trong, kỳ phong quái thạch nổi bật xuất thần thoại huyền bí. Tô Phù theo mọc lên rêu xanh phiến đá hướng trên ngọn núi đi. Mèo già đầu không có cách nào lên núi, liền tại chỗ chờ. Tô Phù một bước một cái dấu chân, hướng đỉnh núi lên đi đến. Trước mắt trên đường đi đều là bàn đá xanh, xem đều có chút thì giác mệt mỏi. Tô Phù cảm giác hắn phảng phất dẫm lên bàn đá xanh, đang không ngừng vòng quanh mỏm núi. Hắn cũng không biết đi nhiều ít khối phiến đá. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Làm bước ra một bước cuối cùng, trước mắt hết thảy liền trở nên trống trải. Khói mây dâng lên, cao ngất cung điện phảng phất tung bay ở tầng mây bên trong kiến trúc. Xem Tô Phù tựa như ảo mộng. Đương nhiên, hấp dẫn nhất hắn vẫn là cái kia trung tâm nhất kiến trúc. Một tòa thật to, cao tới 999 tầng to lớn bảo tháp. Bảo tháp vừa vào tràn đầy vào trong mây xanh, bị tầng mây biến mất, như nối thẳng thiên giới giống như. Dù là nhìn qua trên địa cầu vô số nhà chọc trời Tô Phù, khi nhìn đến này 999 tầng tiên mộng tháp thời điểm, thần tâm vẫn là bị rung động một phen. Này dược phủ thần công thủ đoạn để cho người ta kinh ngạc tán thán. Ông, bỗng nhiên, Tô Phù đôi mắt ngưng tụ. Đối mặt này cao ngất tiên mộng tháp, mộng ngôn bên trong hắc tạp lại một lần bắt đầu kịch liệt run run. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 30 chương 284 một mặt mộng bức thác bạc hùng giơ tay lên. Ấm ở hơi hơi rung động hắc tạp, Tô Phù con mắt không khỏi nheo lại, chậm rãi cất bước theo chủ phong rộng lớn quảng trường đi lên phía trước. Rất nhanh liền đi tới cái kia cao vút trong mây quả nhiên tiên mộng tháp trước đó. Mặc kệ là mộng bài lên hoa văn, vẫn là hắc tạp dị động, đều biểu lộ cái này tiên mộng tông cùng hắc tạp có quan hệ rất lớn. Đây là chủ phong, là tiên mộng tông đỉnh cấp cường giả chỗ tu hành. Tô Phù thậm chí không cần tản mát ra cảm giác, liền có thể cảm ứng được cái này chủ phong bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức. Đại tông sư thậm chí tạo mộng chủ cấp bậc cường giả tại đây chủ phong bên trên tuyệt đối tồn tại. Bất quá, Tô Phù thực lực cũng không thể dẫn tới những cường giả này chú ý, chính là theo tới gần Tiên Mộng Tháp, Tiên Mộng Tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều theo Tiên Mộng đáy tháp hạ cái kia nguy nga cửa đồng lớn chi bên trong hành tẩu mà ra. Tô Phù xuất hiện thời điểm đưa tới không ít người chú ý. Ánh mắt rất nhiều người quay lại, rơi vào Tô Phù trên thân, lông mày hơi nhíu. Giống như là Mộng Nô cái gì tốt sống. Cái này là Mộng Nô. Không thấy hắn trên trán không có mộng sờ sao? Cái này Mộng Nô là dự định tới Tiên Mộng Tháp tu hành sao? Trung quanh đệ tử nói nhỏ, hướng phía Tô Phù chỉ trỏ. Mặc dù nói, đệ ngũ phong Mộng Nô nhóm cũng không bị gạt bỏ tại Tiên Mộng Tháp bên ngoài. Bất quá, các đệ tử cũng xác thực không ngờ rằng Tô Phù thế mà thật dám đến Tiên Mộng Tháp. Tô Phù không để ý đến người chung quanh tầm mắt. Làm thí luyện doanh bên trong Đại Ma Vương, Tô Phù dạng gì tầm mắt không có được chứng kiến. Tâm tính thả rất bình thản. Chung quanh đệ tử tu vi cùng khí tức có mạnh có yếu. Có đệ tử khí huyết như rồng, có thể so với hung thú. Đây là vương thể cảnh tinh anh hoặc là yêu nghiệt. Tô Phù đối Tiên Mộng Tháp cũng không hiểu rõ bên trong quy tắc như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Tìm một cách đệ tử hỏi thăm Tiên Mộng Tháp chi tiết. Cái kia đệ tử cũng là cũng không giấu riêng. Tô Phù đối Tiên Mộng Tông chỉnh thể tu hành không khí kỳ thật rất hài lòng. Tất cả mọi người hết sức cố gắng tu hành. Cố gắng xông phá gông cùm xiềng xích. Tranh đấu gay gắt mặc dù cũng có. Lục đục với nhau cũng có. Bất quá rất ít. Tiên Mộng Tháp chung 999 tầng. Cũng không có xuất nhập hạn chế. 999 tầng. Trung bố trí 999 khảo nghiệm. Nghe đồn Tiên Mộng Tháp chính là Tiên Mộng Tông đời thứ nhất tông chủ sở kiến tạo. Mỗi xông qua một khảo nghiệm đều sẽ có thu hoạch. Chính là ta Tiên Mộng Tông lập tông căn bản. Cái kia vị đệ tử cho Tô Phù giải thích nói, Tiên Mộng trong tháp có tầng số là khí huyết khảo nghiệm, có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu khảo nghiệm, cũng có mộng văn hội chế khảo nghiệm chờ chút. Trong tông môn cũng thiết lập ban thưởng chế độ. Nếu như có thể xông qua Tiên Mộng Tháp thứ 200 tầng, có thể thu hoạch được một giấc mơ quả cầu ánh sáng cùng một bình ngưng huyết đan ban thưởng. Xông tầng số càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Tiên Mộng Tháp mỗi một tầng đều có được uy áp. Càng lên cao, uy áp càng lớn. Đang tiếp thụ khảo nghiệm đồng thời, còn nhất định phải tiếp nhận uy áp. Phó Tông Chủ nói qua, sông Tiên Mộng Tháp cần lượng sức mà đi, chỉ vì cái trước mắt người, hội không chiếm được chỗ tốt. Tô Phù an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn không có tùy tiện vào Tiên Mộng Tháp. Dù sao, hắn đối Tiên Mộng Tháp hoàn toàn không biết gì cả. Bên trong nguy hiểm hay không cũng không có bất kỳ cái gì khái niệm. Chung quanh đệ tử đều tò mò nhìn Tô Phù. Không biết cái này Mộng Nô sẽ hay không lựa chọn sông Tiên Mộng Tháp. Đối với Mộng Nô, các đệ tử thành kiến đã dần dần giảm bớt. Từ khi bọn hắn xác định Mộng Nô thật sự có thể xây dựng ra mộng cảnh quang cầu thời điểm, từng cách nhìn về phía Tô Phù đám người tầm mắt, đơn giản liền là đang nhìn bảo bối. Tô Phù trầm mặt một hồi về sau bước nhanh chân, hướng phía Tiên Mộng Tháp đi đến. Rất nhiều đệ tử hét lên kinh ngạc. Cái này Mộng Nô thật sự định tiến vào Tiên Mộng Tháp. Tiên Mộng Tháp kỳ thật xem như Tiên Mộng Tông chân chính truyền thừa. Tỉ như đệ nhất phong rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn tu hành pháp đều là tại Tiên Mộng trong tháp lấy được. Tỉ như Dương Ngọc San, Như Ngọc Kiếm các loại. Tô Phù đi tới tháp dưới. Này tháp thật chính là quái vật khổng lồ. Tô Phù ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, căn bản trông không đến đầu. Đứng thẳng vào trong mây xanh, chỉ còn lại có mây khói đang lượn lờ. Thân tháp là dùng kỳ lạ kim loại chế tạo, bắn ra lấy hơi thở của thời gian. Tại tháp dưới thì là có một đạo già nua lão giả áo bào trắng bàn ngồi ở trên tảng đá. Lão giả này tiên khí lượn lờ, phảng phất một tôn tùy thời muốn vũ hóa thành tiên nhân giống như. Áo bào trắng, tóc trắng, râu trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mắt lộ ra tinh mang. Tiên Mộng Tông đệ tử cùng Tô Phù giới thiệu qua. lão giả này là tiên mộng tháp thủ tháp người, sống mấy ngàn năm lão quái vật. Lão giả mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có vận đục đang chảy. Tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù trong nháy mắt, phảng phất có bên trong hết thảy đều bị nhìn thấu ảo giác. Thần tâm siết chặt, hô hấp đều trở nên gấp rút. Mộng cảnh chi môn sao khách đến thăm sao? Lão giả ôn hòa cười một tiếng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Đi tìm thuộc về ngươi tạo hóa, truyền thừa ta tiên mộng tông chân ý đi. Lão giả trong đôi mắt hiện ra một vệt thương cảm, bất quá rất nhanh liền lặng yên biến mất. Tô Phù khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Lão giả giơ tay lên, áo bào trắng rủ xuống, nhẹ tay nhẹ vung lên. Đóng chặt thanh đồng môn liền mở ra. Kép, phảng phất có vô số cơ quan tại chuyển động, âm vang thanh âm tiếng oanh minh từ bên trong tháp truyền đến. Tô Phù cảm ơn qua thủ tháp người, quay người bước vào tiên mộng tháp tầng thứ nhất. Thân thể dần dần biến mất tại phía sau cửa. Chung quanh các đệ tử trong đôi mắt đều là toát ra mới lạ chi sắc. Các ngươi đoán giấc mộng này Ngô lần thứ nhất có thể kiên trì đến nhiều ít tầng? Một vị đệ tử nói ra. Nhiều lắm là 50 tầng. Mỗi 10 tầng uy áp xuất hiện một cái biến số. 50 tầng uy áp. Bình thường binh thể cảnh đều rất khó chống cự. Ta tiên mộng tông phổ thông đệ tử phổ biến tại 100 tầng trở xuống. Đệ tử tinh anh ở vào 200 tầng phía dưới. Giấc mộng này Ngô há có thể so ta tiên mộng tông tinh anh nhiều nhất 100 tầng. Các đệ tử líu xíu, lẫn nhau thương thảo. Bàn ngồi ở trên tảng đá thủ tháp người nhìn xem một màn này, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là khoan thai. Thở dài một hơi. Tiên mộng tông đệ nhất phong. Yêu nghiệt các đệ tử đủ loại tư thái nhiều lần ra. Dương Ngọc San cắn răng. Trên mặt đỏ bừng chi sắc lói lên. Nàng tức giận a. Này màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng căn bản không phải cái gì bình thường mộng cảnh, mặc dù đối bọn hắn linh thức có thể thực hiện tăng lên. Mà lại tốc độ tăng lên so với mộng thần lưu lại mộng cảnh quả cầu ánh sáng tốc độ tăng lên càng nhanh. Thế nhưng là giấc mộng kia thật đáng sợ. Dương Ngọc San che lồng ngực của mình. Hít một hơi thật sâu. Bình phục lại cảm xúc trong đáy lòng. Chung quanh mấy cái đệ tử nhìn về phía Dương Ngọc San khuôn mặt, hết sức phức tạp. Dương Ngọc San mân khởi miệng. Các vị, lần này là ta Dương Ngọc San cân nhắc không chu toàn. Thế mà dẫn vào như vậy ác tục giấc mộng. Mặc dù mộng cảnh tăng lên hiệu quả tồn tại. Thế nhưng đối với chúng ta tâm linh tàn phá thực sự để cho người ta giận không kềm được. Dương Ngọc San sắc mặt tái nhợt. Cắn nở nang môi. Âm vang hùng hồn lời nói quanh quẩn tại đệ nhất phong đá xanh trên quảng trường. Lời nói vừa dứt, Dương Ngọc San chân nhỏ đạp tại bàn đá xanh bên trên, mặt đất vỡ vụn. Sau lưng phi kiếm âm vang ra khỏi vỏ. Chân đạp phi kiếm, đứng chắp tay. Ba búi tóc đen, trên người váy bào đều tại phiêu đãng, hóa thành một đạo kiếm quang hướng đệ ngũ phong bay đi. Có vài vị yêu nhiệt cũng là tầm mắt lấp lánh, khí huyết nổ vang, đi theo đi lên. Rất nhanh, đệ ngũ phong liền đập vào mi mắt. Dương Ngọc San mặc dù dịu dàng, thế nhưng xấu hổ phía dưới, cũng không nữa cẩn thận. Đồ lau nhà gấu ở đâu trôi nổi tại đệ ngũ phong bên ngoài, Dương Ngọc San há mồm phát ra quát lớn. Cuồn cuộn khí huyết, cùng với linh thức lôi cuốn lấy thanh âm đàm thoại. Trong nháy mắt trùng kích ra đến. Chấn động tại toàn bộ đá xanh trên quảng trường. Đồ lau nhà gấu. Đồ lau nhà. Kéo. Đang lúc bế quan Thác Bạt Hùng mở mắt ra. Giơ tay lên, gãi gãi đầu đinh. Ta phảng phất nghe được có người tại khen ta xuất. Thác Bạt Hùng lông mày nhớn lên. Nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục vững chắc cảm giác, làm tốt trùng kích cấp 6 tạo mộng sư chuẩn bị. Vừa nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Lần này, đối phương vận dụng khí huyết cùng cảm giác lực lượng, khiến cho thanh âm thẩm thấu vách đá, trực tiếp truyền đến Thác Bạt Hùng bên tai. Đồ lau nhà gấu con bà nó chứ. Cái chân Thác Bạt Hùng sắc mặt liền đại biến. Hắn ghét nhất người khác nói hắn đồ lau nhà hùng bành. Thác Bạt Hùng khí huyết nổ vang, một cước đạp ra bế quan môn. Cuồn cuộn khí huyết nổ vang, vết sẹo trên mặt đều là lay động. Người nào dám nhục nhã ta Mở Đất Bạc dòng họ Thác Bạc hùng khí huyết chìm nổi, hung thần áp sát. Đạp đang phi kiếm lên Dương Ngọc San thấy được Thác Bạc hùng, liền thần tâm chấn động. Về sau nổi giận vạn phần. Quả nhiên, cái này đồ lau nhà gấu, lớn lên hung thần áp sát. Khó trách hội xây dựng ra như vậy áp tục mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Ngươi là đồ lau nhà gấu Dương Ngọc San ba búi tóc đen trôi nổi. Một mặt hổ nghi. Nàng nhớ kỹ lần trước nhìn thấy Thác Bạc hùng không phải cái bộ dáng này. Phía sau của nàng, vài vị đệ nhất phong yêu nghiệt cũng đều lạnh lùng nhìn xem. Dương Ngọc San rất đẹp. Thác Bạc hùng đã trải qua lúc đầu ngây người về sau sờ lên đầu, nhích miệng cười một tiếng. Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Thác Bạc hùng Dương Ngọc San xứng sờ. Rất quen thuộc lời nói. Một hồi trước Thác Bạc hùng cũng là nói như vậy. Xem ra khả năng thật là một người. Bất quá nhớ tới lần trước người kia hào hoa phong nhã. Lại so sánh người trước mắt này một mặt sắc phôi bộ dáng. Còn cả lơ phất phơ. Hung thần áp sát. Dương Ngọc San trong lòng liền không có chuẩn bị đánh người gánh vác. Có lẽ đây mới là đồ lau nhà gấu chân diện mục. Mỹ nữ Thác Bạc hùng gặp qua không ít. Thế nhưng giống Dương Ngọc San này loại phảng phất tiên nữ giống như nữ nhân thật đúng là rất ít gặp. Thác Bạc hùng vừa sờ chính mình đầu chọc, ưu nhã cười một tiếng. Chẳng lẽ là hắn xây dựng mộng cảnh. Hấp dẫn mỹ nữ này hắn Thác Bạc hùng nổi liếm tài hoa và khí chất. Thật chính là không che giấu được a. Oanh Dương Ngọc San rơi vào đá xanh quảng trường bên trên, phi kiếm trở vào bao. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Mặc dù có chỗ nào không đúng lắm, bất quá ngươi xây dựng loại kia mặt hở hang, phong tục lang thang ác tục mộng cảnh, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức sao? Dương Ngọc San cắn răng. Nghĩ đến chư vị đệ nhất phong yêu nghiệt nhóm nhìn về phía ánh mắt của nàng, Dương Ngọc San liền càng phát tức giận. Bành Dương Ngọc San cũng không nhiều lời. Này hèn hạ gia hỏa, lần trước thế mà dùng hào hoa phong nhã bề ngoài tới mê hoặc nàng tu hành luyện thể thuật. Biến đổi thân hình cùng bề ngoài cũng không khó. Tại Tiên Mộng Tông trong điển tịch liền có ghi chép thuật dịch dung. Dương Ngọc San khí huyết chìm nổi, không có sử dụng phi kiếm, một cái đấm thẳng hướng phía Thác Bạc hùng khuôn mặt ầm ầm ném ra. Cuồn cuộn khí huyết phảng phất có khả năng bổ kim đoạn thạch. Thác Bạc hùng tầm mắt chừng một cái. Này loại khí huyết cường độ. Ngọa tảo. Vương thể cảnh lão tử trêu ai dẻo ai? Nữ nhân này vì sao một đôi mắt liền đánh người? Chẳng lẽ không phải bị hắn xuất khí hấp dẫn? Bành bành bành. Thác Bạc hùng chiến ý dâng lên. Mảy may không lùi. Ma thể mở ra. Cùng Dương Ngọc San đối đầu. Đương nhiên. Chỉ kháng trụ một chiêu, liền bị Dương Ngọc San đè xuống đất mãnh liệt đánh. Hình ảnh cực độ thê thảm, cực độ thê lương. Trên bầu trời đệ nhất phong yêu nghiệt nhóm hít một hơi lãnh khí, Dương Ngọc San là thật nổi giận. Đệ ngũ phong, lôi ngân đám người thì là lặng lẽ sờ sờ quan sát, cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thác Bạc hùng. Đây là muốn bị đánh thành đầu heo a. Dương Ngọc San mạnh phi thường, vương thể cảnh bên trong đều là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Thác Bạc hùng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Làm sao một cái thảm chữ có khả năng hình dung. Thác Bạc hùng nguyên bản còn muốn phản kháng, hắn vốn cho rằng một cái nũng nịu muội tử có thể có nhiều bạo lực. Thế nhưng hắn sai. Dương Ngọc San một trận phát tiết, bị kim đâm nghĩ lại mà kinh hồi ướp hết thảy phát tiết đi ra. Dương Ngọc San vẩy lên sợi tóc trong quỳnh tị, hừ nhẹ một câu. Lần sau lại xây dựng loại kia áp tục mộng cảnh, gặp một lần. Đánh ngươi một lần. Dương Ngọc San siết quả đấm, hung áp nói. Giờ phút này, đánh xong Thác Bạc hùng, Dương Ngọc San cũng cảm nhận được một chút gì dạng, này Thác Bạc hùng tựa hồ. Cùng lần trước cái kia hào hoa phong nhã thanh niên, không phải một người, khí huyết cùng khí tức cũng không giống nhau. Bất quá. Đánh lầm người liền đánh lầm người. Đánh đều đánh. Ngược lại đều gọi Thác Bạc hùng phi kiếm ra khỏi vỏ. Dương Ngọc San mím môi một cái, chắp tay sau lưng, tốc độ cao ngự kiếm rời đi. Đánh xong liền chạy, thật kích thích. Dương Ngọc San chờ thứ nhất phong yêu nghiệt sau khi rời đi, Lôi Ngân, Chu Huyền, đạo giới hòa thượng bọn người mới dồn dập đi ra. Chập chập chập nhìn xem ngã trên mặt đất Thác Bạt Hùng. Thật chính là tao tội a. Thác Bạt Hùng vươn mình mà lên, đầu sưng như heo đầu. Ta là ai, ta ở đâu, ta làm cái gì, người trong nhà ngồi, nổi theo trên trời tới. Hắn Thác Bạt Hùng lúc nào xây dựng qua áp tục mộng cảnh quả cầu ánh sáng rồi, hắn như vậy cương trực công chính người, làm sao có thể xây dựng áp tục mộng cảnh. Chờ chút, có phải hay không Tô Phù tên kia Thác Bạt Hùng trong lỗ mũi một đầu máu mũi giống như là con rắn nhỏ giống như trơn trượt mà ra. Hắn càng nghĩ càng hiểu rõ, đôi mắt liền phun lửa. Tuyệt đối là Tô Phù tiểu tử kia tại bên ngoài lưu lại hoa đào nợ. Kết quả khiến cho hắn Thác Bạt Hùng có nổi nộ. A Tô Phù, ngươi đi ra cho ta, lương tâm của ngươi sẽ không đau không, ngươi là ma dược sao. A Rãnh Chuyện Hay Đề Cử Đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 30 chương 285 Đại Mộng Truyền Thừa. Dương Ngọc San chấp tay sau lưng, dẫm lên phi kiếm, chạy như bay trên không trung. Khuôn mặt đỏ bừng, đánh xong người, nàng liền biết, nàng khả năng đánh nhầm người. Nhớ tới phía trước nhìn thấy Tô Phù, cái kia trầm mùng tầm mắt, hào hoa phong nhã khí chất, cùng Thác Bạt Hùng hoàn toàn khác biệt. Dương Ngọc San mấp máy nở nang môi, xem ra thật chính là đánh nhầm người. Lần thứ nhất đánh lầm người, thật khẩn trương, làm sao bây giờ, tại tuyến các loại. Thân là đệ nhất phong yêu nghiệt, nàng Dương Ngọc San vẫn luôn là lấy đức phục người. Lần này đánh lầm người, thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Xem ra ta vẫn là tu hành không đủ, tâm trí không đủ kiên định. Kỳ thật sớm nên nhìn ra, này Thác Bạt Hùng không phải kia Thác Bạt Hùng. Ta vẫn là lấy được tiên mộng tháp bên trong thật tốt tu hành. Dương Ngọc San thật sâu thở ra một hơi. Về sau, cùng sau lưng vài vị sư huyên để nói vài câu về sau, liền ngược lại hướng phía chủ phong hướng đi bay đi. Để ngũ phong bên trong, Thác Bạt Hùng mặt mũi bầm dập, ở chung quanh người nghẹn trong lúc cười, càng phát xấu hổ giận dữ. Dương Ngọc San đối với lực đạo trưởng khống so với Thác Bạt Hùng mạnh hơn nhiều. Mỗi một quyền đều để Thác Bạt Hùng xanh đen sưng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không, dùng Dương Ngọc San vương thể cảnh luyện thể cảnh giới, mấy quyền là có thể đem Thác Bạt Hùng cho đánh ngã. Lôi Ngân, Chu Huyền đám người tầm mắt ngưng tụ. Nữ nhân kia hẳn là Tiên Mộng Tông yêu nghiệt đệ tử, thực lực thật vô cùng mạnh. Lôi Ngân nói, Tiên Mộng Tông điểm phổ thông đệ tử tinh anh, yêu nghiệt đệ tử. Phổ thông đệ tử đều là binh thể cảnh, đệ tử tinh anh bên trong có hơn phân nửa bộ phận là vương thể cảnh. Đến mức yêu nghiệt đệ tử, toàn bộ đều là vương thể cảnh. Tầng thứ này so với địa cầu thí luyện doanh yêu nghiệt phải mạnh hơn. Chúng ta mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng như là bắt đầu so sánh, cũng chỉ bất quá có thể so với đệ tử tinh anh thôi. Lôi Ngân ngưng trọng vô cùng, cảm thấy áp lực. Đương nhiên, luyện thể cấp độ đó là bởi vì tu hành tài nguyên lên khoảng cách so với Tiên Mộng Tông đệ tử kém chút. Bất quá, nếu là so với cảm giác, cũng chính là linh thức, Lôi Ngân đám người kỳ thật cũng không so Tiên Mộng Tông yêu nghiệt yếu. Luyện thể cùng linh thức tu hành, nhưng thật ra là tề đầu tỉnh tiến. Lôi Ngân đám người bây giờ cũng đều dồn dập có phụ tu luyện thể. Thác Bạt Hùng nằm dạp trên mặt đất, khóc khóc chít chít, tựa như là bị làm nhục sau tiểu tức phụ. Trong mắt thường rưng rưng nước. Hắn hiểu được, hắn là thay Tô Phù bối hắc hoa. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Tô Phù xây dựng mộng cảnh là áp tục áp mộng. Hắn Thác Bạt Hùng không chỉ có thay Tô Phù cóng nồi, còn thay Tô Phù bị đánh. Mệnh của hắn làm sao khổ như vậy à, phía trước bị Tô Phù đâm thần, hiện tại lại thay Tô Phù bị đánh. Nam nhân này là thượng thiên phái tới trừng trị hắn ma dược sao? Giờ phút này để ngũ phong bên trong phát sinh hết thảy, Tô Phù cũng không biết. Đương nhiên, coi như biết, Tô Phù cũng chỉ hội mỉm cười biểu thị đồng tình. Lúc trước tuôn ra Thác Bạt Hùng cái tên này thời điểm, Tô Phù liền biết sẽ có chuyện hôm nay phát sinh. Dương Ngọc San mặc dù tu vi tinh thâm, bất quá có thể là ẩn cư núi sâu, lâu dài khổ tu, kỳ thật không thế nào an thế sự. Nói trắng ra là cũng chính là tính nết hết sức trực tiếp, đơn thuần. Tô Phù cảm thấy nếu như báo tên của mình, chờ Dương Ngọc San chờ yêu nhiệt bị ác mộng tra tấn về sau, có thể sẽ tới tìm hắn. Mặc dù nói Tô Phù không nhất định sợ, bất quá Dương Ngọc San vương thể cảnh thực lực, hắn thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được. Cho nên Tô Phù uyển chuyển báo Thác Bạt Hùng tên. Sau lưng Thanh Đồng Môn chậm rãi khép kín, trong nháy mắt liền tiến nhập phong bế không gian, trầm trọng khí tức tràn ngập trong không khí. Tô Phù nheo lại mắt, liếc nhìn bốn phía. Ông, Mộng Ngôn bên trong hắc tạp nhảy lên càng phát kịch liệt. Tô Phù theo trong lỗ quét thẻ nắm hắc tạp lấy ra. Nguyên bản tự nhiên mà thành, không có chút nào hoa văn hắc tạp, tựa hồ đang phát tán ra mỏng manh ánh sáng. Này tiên mộng tháp, quả nhiên cùng hắc tạp có quan hệ. Tại hắc tạp xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tiên mộng tháp tựa hồ cũng chấn động. Về sau, Tô Phù phát hiện, đen như mực bốn phía, đột nhiên rủ xuống từng đạo ánh sáng ấm ánh, giống như là trên võ đài đèn tử quang, tụ lại ở trên người hắn. Ông, tựa hồ có như không thanh âm theo xa xăm trống trải khu vực, nhanh như gió truyền đến. Sau cùng quanh quẩn tại Tô Phù bên tai, như trống chiều chun sớm. Cảm ứng người đến thân có đại mộng truyền thừa, tiên mộng tháp khảo nghiệm độ khó tăng lên tới ác mộng cấp bậc. Tô Phù rốt cuộc nghe rõ ràng thanh âm. Chỉ là, lời nói này nhường Tô Phù hơi có chút xứng sờ. Đại mộng truyền thừa, Tô Phù đôi mắt nhất chuyển, rơi vào hắc tạp phía trên, hít sâu một hơi, hắc tạp. Gọi là đại mộng truyền thừa sao? Truyền thừa? Truyền thừa người nào? Lại là truyền thừa gì? Nhóm thế lực Tô Phù lâm vào trầm tư. Nếu là truyền thừa, khẳng định có cái truyền thừa mục tiêu. Chỉ là cái thanh âm này không có thay Tô Phù giải hoặc ý tứ. Thân có đại mộng truyền thừa lần thứ nhất vào tiên mộng tháp, nếu vô pháp trùng kích đến 100 tầng, đem hủy bỏ truyền thừa tư cách. Thanh âm này có chút phiếu miêu, giống như là cao cao tại thượng tiên nhân tại lạnh nhạt mở miệng. Hủy bỏ tư cách? Cái gì gọi là hủy bỏ tư cách? Tô Phù nhíu mày, liếc nhìn bốn phía. Hắc tạp cùng tiên mộng tháp chạm mặt, giống như là phát sinh phản ứng hóa học, giống như kích hoạt lên cái gì thứ không tầm thường. Hủy bỏ tư cách ý là gạt bỏ. Thanh âm này có chút trí tuệ nhân tạo băng lãnh, nhưng lại có tiên nhân phiếu miêu. Tô Phù thân thể lạnh lẽo, thần tâm run lên. Gạt bỏ? Này thanh âm lạnh như băng nói tới gạt bỏ, Tô Phù không hoài nghi chút nào hắn thật giả tính. Này cùng chữ bằng máu thời khắc treo ở trong miệng hù chết hắn, hoàn toàn khác biệt. Tô Phù nheo lại mắt. Về sau, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, chung quanh trở nên hết sức tinh sáng lên, giống như là thân ở tại mộng thẻ chế tác trong phòng giống như. Tô Phù phát hiện hắn ngồi tại bàn điều khiển trên ghế. Trên mặt bàn bày biện ba khối phẩm chất cực tốt tụ mộng thạch, cùng với một thanh đơn sơ đao khắc. Tầng thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu. Băng lãnh thanh âm tản ra. Về sau, Tô Phù liền phát hiện trước mắt nổi lên một bức tranh. Cùng hắn nói là bức tranh, không bằng nói là một loại hoa văn hội chế. Hoa văn hội chế tốc độ cực nhanh, mỗi một khắc đao hạ xuống cùng vắt ngang đều tràn đầy thoải mái thoải mái. Tô Phù xem hoa cả mắt, như si như say. Giấc mộng này văn hội chế thủ pháp, Tô Phù nhận ra, đúng là hắn lần thứ nhất kích hoạt hắc tạp thời điểm truyền thừa hoa văn hội chế thủ pháp. Chỉ bất quá, bây giờ thủ pháp càng thêm rườm rà. Sau nửa ngày, bức tranh biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh lâm vào yên tĩnh như chết. Tô Phù ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra thâm thúy. Tầng thứ nhất khảo nghiệm khiến cho hắn lính ngộ phía trước mộng văn hội chế thủ pháp, đồng thời có 3 lần cơ hội đem phục khắc vào tổ mộng thạch bên trên. Nếu là 3 lần đều phục khắc thất bại, liền chờ tại khảo nghiệm thất bại. Độ khó cũng không nhỏ, bất quá Tô Phù cũng là không sợ. Nhớ lại phía trước trong đầu lói lên hình ảnh, may mắn hoa văn trình độ phức tạp cũng không nhiều, tương đương với cấp 3 mộng thẻ hội chế thủ pháp. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên. nắm lên đao khắc. Đao khắc rơi vào tổ mộng thạch bên trên. Trong nháy mắt giống như là cắt đậu hũ giống như. Hãm sâu xuống. Trong phòng hết sức yên tĩnh, Tô Phù nhất bút nhất họa phát họa lấy. Bởi vì trình độ phức tạp cũng không lớn, Tô Phù duy nhất một lần liền hoàn thành phục khắc. Hình ảnh liền biến đổi. Tô Phù cảm thấy một cỗ đi thang máy bốc lên cảm giác, rất nhanh trước mắt khảo nghiệm lại hiện ra. Bức tranh chậm chậm bày ra, lít nha lít nhít hoa văn tràn ngập tại Tô Phù trong con mắt. Tô Phù tinh thần căng thẳng không dám có chút buông lỏng. Trong không khí tràn ngập một cỗ uy áp cũng không mạnh. Đồng dạng là có ba lần phục khắc cơ hội, Tô Phù nắm lấy đao khắc, trầm ngâm một lúc sau bắt đầu phục khắc. Tiên Mộng Tông chủ phong. Nhẹ lay động quạt giấy, phó tông chủ khép hờ tầm mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt có tinh mang chợt lói lên. Tiên Mộng Tháp thế mà mở ra ác mộng khó khăn khảo nghiệm. Không nghĩ tới lại có thể là một giấc mộng nô kích hoạt lên ác mộng khảo nghiệm. Phó tông chủ đi đến lầu các hàng rào chỗ. Gió núi thổi qua. Thổi vạt áo của hắn chậm chậm mà tung bay. Rất có vài phần phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Nhìn đứng thẳng vào mây trời Tiên Mộng Tháp, tầm mắt thâm thúy vô cùng. Không chỉ là hắn, chủ phong bên trên tựa hồ có thật nhiều kinh khủng linh thức cảm giác đang cuộn trào. Dương Ngọc San rơi vào chủ phong bên trên. Nàng trên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt đã tán đi. Trở nên bình tĩnh rất nhiều. Người luôn có lần thứ nhất đánh lầm người, nàng cũng dần dần quen thuộc xuống tới. Mặc dù nói bị mộng cảnh kia dọa sợ. Bất quá cái kia tà ác mộng cảnh đối bọn hắn linh thức tăng cường. Lại là không phải bình thường. Tiên Mộng Tháp làm sao nhiều người như vậy? Dương Ngọc San nhìn xem Tiên Mộng Tháp dưới. Súng lại lít nha lít nhít người. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng tới gần về sau, liền phát hiện Tiên Mộng Tháp bên trong từng đảo bóng người chạy như bay mà ra. Nàng còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như cùng với nàng cùng là thập đại yêu nghiệt mấy cái sư huyên sư tỷ. Thế nào đại gia làm sao đều ra Tiên Mộng Tháp rồi? Dương Ngọc San tò mò giữ chặt mới vừa từ Tiên Mộng Tháp bên trong bay trì mà ra một vị sư tỷ dò hỏi. Có người mở ra Tiên Mộng Tháp ác mộng khó khăn khảo nghiệm. Chúng ta đều bị Tiên Mộng Tháp cho khu trục đi ra. Sư tỷ có chút giờ khóc giờ cười. Nàng đang tu hành đến chỗ mấu chốt. Kết quả vừa mở mắt. Liền bị khu trục đi ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Áp mộng độ khó khảo nghiệm ai như thế tìm đường chết? Dương Ngọc San nở nang cái miệng nhỏ nhắn kéo ra. Có chút giật mình. Ai biết được Tiên Mộng Tháp độ khó chia làm phổ thông độ khó, khó khăn độ khó, áp mộng độ khó, đều là Tiên Mộng Tháp phân phối độ khó. Liền xem như Ngọc San ngươi tại Tiên Mộng Tháp bên trong, cũng chỉ bất quá mở ra áp mộng độ khó thôi. Sư tỷ lắc đầu, khả năng Tiên Mộng Tông lại ra một cái thiên tài đi. Hiện tại Tiên Mộng Tháp chỉ có thể ra, không thể gần. Tạm thời vô phương tu hành. Dương Ngọc San hơi có chút hốt hoảng. Nàng dự định tới Tiên Mộng Tháp tu hành, hiện tại thế mà không cho vào. Còn có này loại thao tác sao? Là ai? Bá đạo như vậy? Dương Ngọc San lắc đầu. Đạo cũng tò mò. Không vội mà rời đi. Cùng phần lớn đệ tử. Đều đợi tại Tiên Mộng Tháp dưới. Muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai? Mở ra ác mộng khó khăn khảo nghiệm. Tiên Mộng Tháp chung 999 tầng, một tầng một khảo nghiệm. 999 cái ác mộng khó khăn khảo nghiệm, dọa đều hù chết người. Tiên Mộng Tháp bên trong. Tô Phù trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn đã xông qua thứ 50 tầng, mộng văn trình độ phức tạp, so với tầng thứ nhất, cao không biết bao nhiêu lần. Mỗi một đạo mộng văn hội chế thủ pháp hết sức đơn giản mà trực tiếp. Giống như là vẩy mực sơn thủy. Thế nhưng số lượng nhiều đến kinh ngạc, hoa văn trồng chất tại cùng một chỗ. Tô Phù tinh thần đều triệt để kéo căng. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn đều là một lần hoàn thành hoa văn phục khắc. Thế nhưng là, hắn đã dần dần có chút cố hết sức. Phúc phúc đao khắc trong tay uyển chuyển. Nhẹ lũng chậm vây bôi phục trọn. Từng đảo hoa văn. Sôi nổi tại tổ mộng thạch bên trên. Thế nhưng là. Khi một đảo hoa văn hội chế xuất hiện chút nào sai lầm, Toàn bộ tủ mộng thạch liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho trùng kích ra tới. Bành tủ mộng thạch vỡ vụn. Tô Phù cảm giác giống như là bị kim đâm như vậy, vẻ mặt trắng bịch. Lần thứ nhất thất bại còn có hai lần cơ hội. Giống là trí tuệ nhân tạo thanh âm vang vọng mà lên, phiếu miêu tại Tô Phù bên tai. Tô Phù thở ra một hơi. Trong không khí uy áp rất mạnh. Tô Phù đang đối kháng với này chút cảm giác thời điểm. Còn muốn tập trung tinh thần nhớ ký hoa văn hội chế thủ pháp. Xác thực thật là khó khăn vô cùng. Cái này là áp mộng độ khó a. Quả nhiên cùng áp mộng giống như. Tô Phù tụ mộng thạch chỉ còn lại có hai khối. Nói cách khác, hắn còn có một lần sai lầm cơ hội. Nếu là lại sai một lần thừa xuống cuối cùng một khối tụ mộng thạch, đến lúc đó áp lực của hắn đem lớn hơn. Cuối cùng một khối tụ mộng thạch, hắn nhất định phải toàn bộ không sai mới có thể dùng. Bằng không xuất hiện sai lầm, liền sẽ phán định làm khảo nghiệm thất bại. Tiếp tục. Tô Phù thở ra một hơi, bình phục lại tâm tình, ổn định cảm giác, tiếp tục nhìn chằm chằm. Bức tranh lại lần nữa chậm chậm bày ra. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Trong con mắt phảng phất phản chiếu lấy mỗi một đạo hoa văn con đường cùng cường độ. Nếu như Tân Lôi ở chỗ này, khẳng định sẽ biết, Tô Học Bá tức giận. Quan sát hoàn tất. Tô Phù nắm đao khắc. Bình tĩnh hạ đao. Mũi đao xẹt qua tổ mộng thạch. Giống như là cắt đậu phụ. Cắt ra hoa văn. Sinh động như thật. Phảng phất sống lại giống như. Làm Tô Phù cuối cùng một đao thu đao, hoa văn hoàn thành. Đi thang máy bốc lên cảm giác lại lần nữa hiện hiện. Trong không khí áp lực đột nhiên tăng gấp bội, Tô Phù khí huyết đều bị đè nén hoàn toàn không cách nào lưu chuyển. Cảm giác bị chèn ép chỉ có thể miễn cưỡng động đậy. 60 tầng, 70 tầng. Tô Phù thần tâm không có chút nào dao động, đôi mắt vô cùng kiên định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiên mộng tháp bên ngoài. Tiên mộng tông đệ tử hội tụ lít nha lít nhít, tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm tiên mộng tháp. Có khả năng thấy tiên mộng tháp thứ 80 tầng vị trí tản ra quang. Nói cách khác, vượt quan người bây giờ mới miễn cưỡng đi đến 80 tầng. Có chút chậm a, đã qua 3 canh giờ mới đi đến 80 tầng, ta cũng không chỉ tài nghệ này. Ngươi có phải hay không ngốc, ngươi sông chính là phổ thông độ khó. Trong này đại lão sông chính là áp mộng độ khó, các ngươi đoán. Đến cùng là ai mở ra áp mộng độ khó, có phải hay không là thập đại yêu nghiệt đứng đầu Diệp sư huynh? Tiên mộng tông các đệ tử đang trao đổi. Dương Ngọc San tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia thứ 80 tầng vị trí, tầm mắt co rụt lại. Quang mang lại lần nữa đi lên tăng lên, đạt đến 81 tầng. Đến cùng là ai? Dương Ngọc San trong lòng rất tò mò. Nói thật, này tăng lên tốc độ đã không chậm. Dù sao cũng là khó khăn cấp độ độ khó. Liền xem như tiên mộng tông yêu nghiệt, sợ là cũng chỉ có thể đi đến loại trình độ này đi. Tiên mộng tháp trước 100 tầng đều là liên quan tới mộng văn vẽ khảo nghiệm. Giống như cũng không khó đi, lúc trước nàng hai lần xông tiên mộng tháp liền đột phá 100 tầng. Tiên mộng tháp bên trong, Tô Phù thật sâu thở ra một hơi. Hắc tạp trôi nổi tại bên cạnh hắn, phát ra nhàn nhạt quang. Còn thừa lại 10 tầng. Chỉ cần xông qua 10 tầng, Tô Phù liền có thể bảo trì lại truyền thừa tư cách. Tô Phù tự nhiên không nguyện ý bị thủ tiêu truyền thừa tư cách. Bởi vì hắc tạp không chỉ có quan hệ đến cha mẹ của hắn tin tức. Cũng là Tô Phù quật khởi căn bản. Hắc tạp bên trong còn có nhiều như vậy bí mật không có bị thăm dò. Tô Phù sao có thể ở chỗ này liền ngã xuống ông. Tô Phù bỗng nhiên cảm giác có chút không biết. Trước mắt hơi hơi mơ hồ. Sau một khắc, trong tay đao khắc chính là khắc họa sai một đường vân. Phúc phúc, tổ mộng thạch trực tiếp nổ tung. Tô Phù cảm giác lại là truyền đến một trận nhói nhói, nhường Tô Phù nhìn không được giơ tay lên, ấm ở huyệt thái dương. Hoa văn hội chế là cần tiêu hao cảm giác của hắn liên tục xông 90 mấy tầng đã sắp khô kiệt. Mà lại, cho tới bây giờ, hoa văn trình độ phức tạp. Giống như thiên thư, mà lại mỗi một bức hoa văn cầu bên trong còn ẩn chứa khác biệt thuộc tính. Đây mới là càng khó khăn. Khối thứ hai tụ mộng thạch cũng bị phá hủy. Tô Phù trên vai áp lực càng ngày càng đại.

Thác Bạc Hùng con mắt giống như là muốn phun lửa một dạng, trong nháy mắt lao ra. Tô Phủ, ngươi có phải hay không tại bên ngoài ô ta? Thác Bạc Hùng thanh danh Thác Bạc Hùng quát lớn, thanh âm cuồn cuộn rung động. Tô Phủ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bị đánh giống như đầu heo Thác Bạc Hùng, khóe miệng giật một cái. Nữ nhân kia ra tay thật hung ác a. May mắn lúc trước báo chính là Thác Bạc Hùng tên. Ngay tại Thác Bạc Hùng muốn cùng Tô Phù quyết nhất tử chiến thời điểm, một đạo kiếm quang xé sách khói mây. Để ngũ phong bên ngoài, Dương Ngọc San dấm lên phi kiếm, chắp lấy tay, phiếu miêu tới. Thác Bạc Hùng thấy Dương Ngọc San, sắc mặt đột nhiên màu đỏ xanh biến. Nữ nhân này đặc biệt tại sao lại tới? Bất quá Thác Bạc Hùng nghĩ lại, 100% nữ nhân này là tìm đến Tô Phù tính sổ. Nghĩ đến chờ một lúc, Tô Phù cũng sẽ giống như hắn mặt mũi bầm dập. Thác Bạc Hùng liền vạn phần mong đợi, vạn phần hưng phấn. Tô Ma Vương, tới a, lẫn nhau tổn thương a, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 30 chương 287. Đây là cái xem mặt thế giới. Tô Phù đối với Thác Bạc Hùng cảm xúc biến hóa hơi có chút xứng sờ. Cảm giác của hắn vừa mới đạt được tăng vọt. Đối với bất luận cái gì một chút xíu cảm xúc biến hóa đều có thể rõ ràng bắt được. Cho nên đối Thác Bạc Hùng đầu tiên là tức giận, lại là bi phẫn, đột nhiên liền trở nên vui vẻ cảm xúc. Cảm thấy có chút kỳ quái, hoa nhi này sợ không phải bị hóa điên. Dương Ngọc San chân đạp phi kiếm như trích tiên nhân rơi xuống đất, phi kiếm trở vào bao, yểu điệu dáng người hơi hơi chập chờn đi tới Tô Phù trước mặt. Dương Ngọc San trên mặt mang theo vài phần kiên nghị. Thác Bạc Hùng mặt sưng phù như heo đầu, thấy Dương Ngọc San không khỏi phát ra đè nén tiếng cười. Muốn cười lại sợ đánh rắn đồng cỏ, cho nên liền lộ ra có mấy phần hèn mọn, giống như là con vịt tại đè ép cuống họng cạc cạc cạc cười không ngừng. Tô Ma Vương, lẫn nhau tổn thương. Thác Bạc Hùng nháy mắt ra hiểu, trong lòng thật to dễ chịu, liền chờ Dương Ngọc San nắm Tô Phù cũng đánh một trận. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Để ngũ phong trong cung điện, mấy đạo thân ảnh cũng dồn dập bay nhanh mà ra. Lôi Ngân cầm đầu, đạo giới hòa thượng thì hành tẩu tại sườn, Chu Huyền cùng Si Sa đi theo phía sau. Dương Ngọc San tầm mắt ngưng tụ, liếc nhìn liếc mắt, ánh mắt rơi vào Lôi Ngân đám người trên thân. Dương Ngọc San tại đầu óc chuyển động lên, khả năng không bằng Tô Phù đám người. Bất quá tại tu vi mẫn cảm tính bên trên, tuyệt đối vượt xa Tô Phù mấy người. Dù sao cũng là tiên mộng tông thập đại yêu nghiệt, mỗi một vị đều là thiên chi yêu tử, tu vi tinh thâm. Dương Ngọc San có khả năng cảm nhận được Lôi Ngân bọn người trên thân mang tới uy hiếp. Mộng nộ cũng mạnh như vậy sao? Dương Ngọc San nỉ non một câu. Lôi Ngân cảm giác tại nổ vang, khí tức như rồng, trong đôi mắt tách ra tinh quang, hồ quang điện đang nhảy nhót không ngừng. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, người khoác áo cà sa, tầm mắt nhu hòa, thế nhưng tản ra một cỗ to lớn khí tức, lại là nhường trong lòng người khiếp sợ. Chu Huyền cùng Si Sa mặc dù không bằng Lôi Ngân cùng đạo giới hòa thượng, thế nhưng cũng không thể so Thác Bạc Hùng cùng Tô Phù yếu. Tô Phù cũng nhìn thấy Lôi Ngân cùng đạo giới, trong lòng rõ ràng hai người này hẳn là đột phá. Lúc này mới bao lâu, Lôi Ngân liền hoàn thành đột phá. Bất quá trong lòng cũng không kỳ quái, Lôi Ngân vốn là yêu nghiệt, tại cấp 5 đỉnh phong dừng lại thật lâu. Như không phải là vì gia tăng tích lũy, Lôi Ngân sớm là có thể nhất niệm đột phá. Sau khi đột phá, Lôi Ngân tại luyện thể phía trên có lẽ không bằng Dương Ngọc San chờ tiên mộng tông yêu nghiệt, thế nhưng tại cảm giác linh thức lên cũng đã tương xứng. Đây cũng là vì cái gì Dương Ngọc San hồi hơi hơi kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá trước chuyến này đến, Dương Ngọc San có thể không phải là vì đánh nhau tới. Dương Ngọc San tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, hé miệng mong muốn nói cái gì, bất quá còn cũng không nói ra miệng. Thác Bạc Hùng ở một bên đè thấp lấy thanh âm, phát ra cạc cạc cạc cười nhẹ. Dương Ngọc San mân khởi miệng, có chút xấu hổ chừng Thác Bạc Hùng liếc mắt. Trên nắm tay hóa thành một đầu tiểu long tải xuyên qua khí huyết tung hoành ra. Thác Bạc Hùng sưng như heo đầu, trên mặt liền vẻ mặt đại biến. Nữ nhân này chẳng lẽ muốn đem hắn cũng cùng một chỗ đánh? Không liên quan chuyện ta. Là Tô Ma Vương giả mạo tên của ta. Ta Thác Bạc Hùng thật chính là băng thanh ngọc khiết. Thác Bạc Hùng thất thanh nói. Hắn là thật bị Dương Ngọc San cho đánh sợ. Dương Ngọc San vương thể cảnh thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn. Nếu như là bình thường vương thể cảnh, hắn Thác Bạc Hùng còn có thể đối kháng một ít. Thế nhưng Dương Ngọc San luyện thể cảnh giới tại vương thể cảnh đều là yêu nghiệt tồn tại. Tô Phù nhìn xem Thác Bạc Hùng không khỏi thở dài. Cái tên này xem ra thật chính là bị đánh ra bóng ma tâm lý. Ngọc San sư tỷ, ngươi nghĩ thông suốt sao? Tô Phù ôn hòa mở miệng. Dương Ngọc San liền tán đi khí huyết chi lực, sắc mặt ngượng ngùng, khẽ vuốt cằm. Nàng xác thực có chút xấu hổ, đằng trước chất vấn Tô Phù, bây giờ lại tìm đến Tô Phù. Luôn cảm giác mình có chút mất mặt. Bất quá, vì để cho đệ nhất phong đại gia Tô Vi càng tiến một bước, nàng Dương Ngọc San ném điểm mặt sợ cái gì, chính như Tô Phù nói tới. Nghĩ muốn tăng cao Tô Vi, sao có thể một điểm khổ đều không ăn đâu? Thỉnh Tô sư đệ vì ta ngưng tụ càng nhiều màu hồng quả cầu ánh sáng. Dương Ngọc San trên mặt hiện ra một vệt kiên định. Tô Phù tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, chỉnh trọng vô cùng. Ngọc San sư tỷ, ngươi có thể nghĩ kỹ giấc mơ của ta. Cách khác kỳ quặc, mặc dù tăng lên tốc độ cao, thế nhưng sợ đối thần tâm hồi có ảnh hưởng. Tô Phù thanh âm bên trong mang theo vài phần không đành lòng. Dương Ngọc San nhích nở nang môi cảm kích nhìn Tô Phù, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tô sư đệ, ngươi thật sự là người tốt. Ta nghĩ kỹ, ta đã làm tốt gặp cực khổ tra tấn chuẩn bị, ta linh thức tăng lên đã đến bình cảnh. Nếu là không cần khổ, sợ là muốn ở đây cảnh giới chú lưu rất lâu. Vì đột phá chính mình, ta nguyện ý chịu khổ. Tô Phù thở dài một hơi, tầm mắt có chút kính nể nhìn xem Dương Ngọc San. Ngọc San sư tỷ, ngươi thật sự là chúng ta mẫu mực. Thôi, người sư đệ kia ta liền dốc hết tâm huyết, là sư tỷ ngưng tụ màu hồng mộng cảnh đi. Tô Phù chân thành nói. Dương Ngọc San trên mặt liền toát ra vẻ mừng rỡ. Đa tạ Tô sư đệ. Tô sư đệ, ngươi thật là một cách người tốt. Về sau có phiền toái gì, có thể tìm ta. Dương Ngọc San mỉm cười. Ba búi tóc đen cùng gió bên trong dập dờn, mặt mày như tơ, phong hoa tuyệt đại. Thác Bạc Hùng một mặt mộng bức. Ngọa tảo, cái này mặt mày đối mặt Tô Phù là người tốt cô nương. Ngươi có thể thêm chút tâm a. Tô Ma Vương từ đầu đến chân, ở đâu là người tốt? Thác Bạc Hùng lòng tham nhét. Vì cái gì đãi ngộ thế mà không giống nhau? Tô Phù thế nhưng là bốc lên dùng tên của hắn. Vì cái gì bị đánh chính là hắn mà không phải Tô Phù đánh hắn? A, hắn lừa gạt ngươi, bốc lên dùng tên của ta. Thác Bạc Hùng thật giận, trong lòng cực độ không công bằng, mở miệng nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt. Dương Ngọc San quét Thác Bạc Hùng liếc mắt, xem người sau mặt mũi bầm dập, bộ dáng dữ tợn, liền trong lòng hào không có hào cảm. Chớ có nói bậy, Tô sư đệ là người tốt. Dương Ngọc San nói. Về sau linh thức khẽ động, sau lưng phi kiếm âm vang ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung, một hóa muôn vàn, lít nha lít nhít, giống như là một đóa nở rộ kiếm hoa treo ở Thác Bạc Hùng trên đầu. Thác Bạc Hùng liền cảm giác đầu của mình lạnh sưu sưu. Rời ả, nữ nhân này bệnh tâm thần a. Ngọc San sư tỷ, bằng hữu của ta vô tâm chi ngôn, người khác chính là như vậy, không muốn chấp nhặt với hắn. Tô Phù vừa cười vừa nói. Dương Ngọc San liền nhẹ hừ một tiếng. Xem ở Tô sư để trên mặt mũi, nên tha cho ngươi một mạng. Dương Ngọc San kiếm chỉ quét qua, liền phi kiếm trở vào bao. Ngọc San sư tỷ kiếm đạo nắm xác thực hết sức thành thạo, ta cũng tập kiếm, ngày khác ngươi ta cùng một chỗ luận bàn trao đổi. Tô Phù nói. Dương Ngọc San trước mắt liền sáng lên, mặt mày lườm Tô Phù liếc mắt. Tô sư đệ cũng luyện kiếm tốt, ngày khác định muốn kiến thức một phen. Ngọc San sư tỷ trước hết mời hồi trở lại. Ngày mai, sư đệ ta tự mình đưa ba cái màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng đi để nhất phong. Tô Phù chỉnh trọng nói. Dương Ngọc San lặng yên gật đầu. Về sau, đối Tô Phù nhọn miệng cười. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể liền bay lên trời. Sau lưng phi kiếm dâng lên kiếm quang, trốn vào dưới chân, dẫm lên phi kiếm. Trong nháy mắt tại nổ tung một vòng sóng khí, chạy như bay hướng về phía phương xa. Để ngũ trên đỉnh, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thác Bạc Hùng nhìn xem đi xa Dương Ngọc San, hơi hơi ngốc trệ. Cái này, đi rồi ngốc cô nương a, ngươi bị Tô Ma Vương che đẩy. Thác Bạc Hùng liền đau lòng nhức ấp. Hắn trước kia tại sao không có phát hiện Tô Phù thế mà còn có lừa dối người loại năng lực này? Bất quá nghĩ đến tại mộng thẻ trao đổi trong vùng, những cái kia lão thành viên cùng thành viên mới bị dao động sưởng sốt một chút. Thác Bạc Hùng cũng là cũng không nghi ngờ gì. Tô Phù nhàn nhạt lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt, khóe miệng hơi nhíu. Lẫn nhau tổn thương đây là cái xem mặt thế giới. Giống ta này loại hào hoa phong nhã tạo mộng sư, đứng ở đằng kia, đều sẽ cho người ta một loại có ở sâu trong nội tâm phát ra hảo cảm. Đây là ngươi học không được khí chất. Tô Phù lắc đầu cảm khái nói. Bất quá, nói thật, này Dương Ngọc San thật sự chính là rất đơn thuần. So với trong túi quần lão âm bút đều muốn xuẩn manh. Tô Phù, ta Thác Bạc Hùng muốn đánh với ngươi một trận, ngươi lại dám tại bên ngoài ô ta Thác Bạc Hùng băng thanh ngọc khiết thanh danh. Thác Bạc Hùng tầm mắt phun lửa. Dương Ngọc San nếu không ra tay, vậy liền hắn Thác Bạc Hùng ra tay, chính mình mất mặt, chính mình tìm trở về. Tô Phù lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt. Vừa vặn ta vừa mới tại tiên mộng tháp bên trong đột phá, đến không ít chỗ tốt, khí huyết đạt được trên phạm vi lớn cô đọng, bắt ngươi luyện tay một chút cũng tốt. Lời nói vừa dứt, Tô Phù tầm mắt liền hóa thành ám kim sắc, thân thể đột nhiên cất cao, thẳng tắp đến chừng 2 mét. Trên da thịt tím mang lưu chuyển, đáng sợ khí huyết giống như là địa liệt sơn băng đồng dạng tại nổ vang. Khí huyết đi qua cô đọng về sau, Tô Phù mở ra lục cực băng. Hình thể mặc dù còn có biến hóa, thế nhưng đã sẽ không xuất hiện trên phạm vi lớn khủng bố biến hóa. Nơi xa, xem kịch vui Lôi Ngân đám người tầm mắt lập tức đọng lại. Tô Phù khí huyết cô đọng trình độ tăng cường, uy lực ít nhất đề cao gấp 2. Nói cách khác, hiện tại Tô Phù tại luyện thể bên trên so với trước kia càng mạnh. Thác Bạc Hùng biến sắc, còn có thiên lý hay không Tô Ma Vương đi ra ngoài một chuyến? Vì cái gì lại mạnh lên rồi? Ôi, ta thật đau. Thác Bạc Hùng che eo bộ, quay người hướng trong cung điện chạy đi. Không nữa cùng Tô Phù một trận chiến. Nếu là thật chiến đứng lên, Thác Bạc Hùng có dự cảm hắn lại sẽ bị đánh một trận. Tô Phù tán đi bát cực băng, nhàn nhạt quệt quệt khóe môi. Về sau, nhìn về phía Lôi Ngân đám người trong ánh mắt ngưng trọng lên. Tiên mộng tháp là cái không sai chỗ tu hành, các ngươi nếu có thì giờ rảnh có thể đi một chuyến. Tô Phù chân thành nói. Mặc kệ là tiên mộng tháp uy áp áp bách, đối khí huyết cô đọng, cũng hoặc là đủ loại khác biệt khảo nghiệm, đều là gia tăng thực lực chỗ tốt vô cùng. Tô Phù mặc dù không có đột phá, thế nhưng đi qua tiên mộng tháp cô đọng, bây giờ mặc kệ là khí huyết, vẫn là cảm giác đều so với trước mạnh rất nhiều. Lôi Ngân cùng đạo giới hòa thượng liếc nhau. Bọn hắn đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư, tiếp tục khổ tu cũng rất khó tăng lên cái gì. Chờ vững chắc cảm giác về sau, liền đi tới chủ phong, đi một lần tiên mộng tháp. Chu Huyền cùng Si Sa liếc nhau cũng hạ quyết tâm. Đối với bọn hắn mà nói, cái thế giới này thật chính là tồn tại đại cơ duyên. Mặc kệ là thần kỳ luyện thể thuật, cũng hoặc là đủ loại kỳ lạ mộng thuật, đều đối bọn hắn mà nói tăng lên to lớn. Thậm chí bọn hắn đều hốt hoảng ở giữa có loại ảo giác. Trên địa cầu mộng thẻ cảm giác phương pháp tu luyện có thể là truyền thừa tại phương thế giới này. Bằng không, mộng thẻ chế tác vì sao cùng mộng bài chế tác. Như vậy tương tự mà lại, mộng văn hội chế cùng mộng thẻ hoa văn hội chế cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Tô Phù không nói gì thêm. Hắn bước vào cung điện, về tới thuộc tại trong phòng của mình. Trong phòng trang trí tràn đầy nét cổ xưa, Tô Phù xếp bằng ở buông thõng vải mành trên giường, tầm mắt hơi hơi buông xuống. Trong đầu của hắn từng đạo mộng văn nhanh như gió lói lên. Này chút mộng văn đúng là hắn xông tiên mộng tháp 100 vị trí đầu tầng nhận thấy ngộ mộng văn. Mộng văn là gánh chịu mộng cảnh mấu chốt nhất nhân tố. Nếu như nắm mộng cảnh so sánh linh hồn, giấc mộng kia văn chính là xương cốt cùng mạch máu. Khác biệt mộng văn tự nhiên có hiệu quả khác nhau. Tô Phù bắt đầu trải vuốt mộng văn, đem từng đạo mộng văn toàn bộ chỉnh lý tốt. Đang nhớ lại mộng văn quá trình bên trong, Tô Phù cảm giác cũng đang lặng lẽ cô đọng bên trong. Ngày thứ hai, Tô Phù nắm cô đọng tốt ba cái áp mộng mộng cảnh quả cầu ánh sáng, dẫn tới đệ nhất phong. Dương Ngọc San tự mình đón lấy. Đệ nhất phong bên trong rất nhiều yêu nghiệt cũng tản ra khí tức ngột ngạt. Đối xử lạnh nhạt mà xem. Tô Phù trong lòng run lên, đệ nhất phong yêu nghiệt quả nhiên đáng sợ. Thuần một sắc vương thể cảnh tồn tại, Tô Phù khí huyết đều là nhìn không được sao động. Trừ phi mở ra thất cực băng. Bằng không Tô Phù đều không có có mấy phần chắc chắn có khả năng cùng này chút yêu nghiệt đối kháng. Xin miễn Dương Ngọc San giữ lại. Tô Phù mang theo Lôi Ngân cùng đạo giới hòa thượng hướng chủ phong mà đi. Mà Tô Phù sau khi rời đi, nhìn xem phiêu phù ở Dương Ngọc San quanh thân mấy cái màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Đệ nhất phong yêu nghiệt nhóm lại lần nữa nóng nảy chuyển động. Ngọc San muội tử, ngươi điên rồi sao? Tô Phù ngồi cưới lấy mèo già đầu về tới đệ ngũ phong. Hồi trở lại đi đến trong phòng bắt đầu bế quan. Hắn chỉnh lý tốt mộng văn. Cô đọng cảm giác. Rèn luyện luyện thể thuật. Tự thân khí tức cùng lực lượng đang không ngừng tăng cường cùng vững chắc. Mấy ngày kế tiếp, Tô Phù đều ở vào vững chắc tăng trưởng cảm giác và chỉnh lý mộng văn bên trong. Mà khi hắn chỉnh lý tốt mộng văn, hắn chính là dự định lại lần nữa đi sông tiên mộng tháp. Bất quá, lại sông tiên mộng tháp phía trước, Tô Phù dự định trùng kích một đợt hắc tạp mới áp mộng mộng cảnh. Thái Bình Dương trung tâm, giống như đại lục trôi nổi trên mặt biển tụ mộng mấu thạch. Vạn trưởng cao thanh đồng chi môn trôi nổi tản ra to lớn khí tức. Lý Mộ Ca chân đạp dâng lên kiếm khí màu bạc, kiếm khí trôi nổi trên bầu trời. Chấp tay sau lưng. Nhìn chòng chọc vào thiên cấp môn. Năm vị tiểu tông sư vào thiên cấp môn đã qua mấy ngày. Dựa theo tình huống bình thường cũng nhanh đi ra. Lý Mộ Ca ngay đầu tiên chờ đợi. Này hơn một tháng đến nay, Lý Mộ Ca khí tức đều trở nên u ám rất nhiều. Tô Phù, Lôi Ngân bọn người ở tại thiên cấp môn bên trong mất liền, rất có thể đã tử vong. Cái này khiến Lý Mộ Ca vô cùng tự trách. Lúc trước là hắn đề nghị nhường Tô Phù đợi người tới thiên cấp môn. Thế nhưng là ai có thể biết. Xuất hiện bực này biến cố. Ào ào ào nước mưa từ thiên không lên vung vãi, đen thùi lùi mây đen ở trên bầu trời cuốn sạch lấy lớn xoáy nước lớn. Cuồng phong gào thét, nước biển không yên tĩnh sao động. Xoay tròn bọt mép bọt nước. Lý Mộ Ca toàn thân bị nước mưa xối thấu. Bất quá, hắn không có lựa chọn dùng cảm giác bốc hơi nước mưa. Nước mưa theo cái cằm của hắn nhỏ xuống, mà hắn như cũ nhìn chòng chọc vào thiên cấp môn bên trong. Cái kia phía sau cửa, đến cùng là một cái thế giới như thế nào? Căn cứ quân sự đảo bên trên, ngồi xếp bằng hai vị tạo mộng chủ, cũng là thở dài một hơi. Lý Mộ Ca trạng thái, bọn hắn lại như thế nào hội không rõ ràng đâu. Thế nhưng là tự trách cũng vô dụng. Liền xem như cấp 9 tạo mộng chủ đều sẽ có ngã xuống thời điểm. Huống chi chưa trưởng thành yêu nghiệt. Lý Mộ Ca không có khả năng vĩnh viễn vì bọn họ hộ đạo tu hành. Hả bỗng nhiên nâng chung trà lên càn nguyên tạo mộng chủ tầm mắt đột nhiên nhíu lại. Ngồi đối diện hắn trung niên sĩ quan cũng là lông mày nhớn lên. Hai người liếc nhau một cái. Về sau thân thể trong nháy mắt biến mất. Cái kia chứa màu vàng kim nước trà chén trà thì là an ổn bày ở trên bàn trà. Hiện ra điểm điểm gợn sóng. Thiên cấp trước cửa. Lý Mộ Ca tầm mắt co rụt lại.

Đệ nhất phong bên trong nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt, từng cái khí huyết tu hành đến vương thể cảnh. Mà đệ nhị phong cũng nhiều làm tinh anh. Đệ tam phong, đệ tứ phong cũng là phai mờ. Tiên Mộng Tông đệ nhất phong cùng loại với trên địa cầu thí luyện doanh, phụ trách bồi dưỡng đỉnh tiêm tinh anh yêu nghiệt. Tô Phù cũng là hết sức hy vọng có thể cùng cái này yêu nghiệt trao đổi một phen. Nếu là lúc trước, Tô Phù còn không có nắm chắc. Bất quá, bây giờ cảm giác của hắn tiếp cận 200. Thân thể đi qua luyện thể thuật rèn luyện, đã sớm cường hãn rất nhiều. Cũng là có thể tranh phong một phen. Lôi Ngân đám người đã đi trước. Tô Phù không có nhiều lo lắng. Lôi Ngân đạo giới hòa thượng đám người đã đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Dùng bọn hắn thực lực đảo là có thể vượt cấp cùng Tiên Mộng Tông yêu nghiệt giao phong. Tô Phù đi ra khỏi phòng, duỗi lưng một cái, bên ngoài tinh không lấp lánh, đầy sao đầy trời. Bầu trời giống như là thanh thủy tẩy qua giống như. Vô cùng rõ ràng. Lấp lánh ngôi sao tách ra ánh sáng. Giống như là đưa tay liền có thể hái giống như. Tô Phù hành tẩu tại lầu các hành lang ở giữa, hướng để ngũ phong chất đống tài liệu gian phòng đi đến. Tại tài liệu trong phòng đảo trong chốc lát. Rất nhanh. Chính là tìm được một chút tài liệu chân quý. Cùng với một thanh đẹp đẽ đao khắc. Mặt khác còn tới trong tàng thư các lập ra cơ bản liên quan tới mộng thuật thư tịch. Rất nhiều thư tịch phía trước đều có nhìn qua, cũng có đọc lướt qua. Dù sao, Tô Phù bình sinh đệ nhất đại ái tốt liền là đọc sách. Đang tìm kiếm luyện thể thuật thời điểm, liền đem những này ghi chép mộng thuật thư tịch cho nhìn một lần. Trên thực tế, toàn bộ Tiên Mộng Tông, Tô Phù cảm thấy lớn nhất tạo hóa. Không phải tài liệu trong phòng những cái kia tài liệu quý giá. Ngược lại là tàng thư các những sách vở này. Từ xưa đến nay, tri thức chính là của cải cùng lực lượng. Tô Phù lấy mấy quyển sách, vừa đi vừa nhìn tựa ở bạn núi xây lên lầu các chỗ, tầm mắt quét mắt thư tịch. Cảm giác tăng lên, đối trí nhớ cũng có trên phạm vi lớn tăng cường. Tô Phù mặc dù làm không được đọc nhanh như gió. Thế nhưng một mắt ba bốn đi. Đồng thời rõ ràng ghi lại nội dung cùng lý giải nội dung. Cũng là rất nhẹ nhàng. Gió núi quét, Tiên Mộng Tông tu hành tháng ngày, thật cho Tô Phù một loại tại tu tiên ảo giác. Nhìn một lúc lâu, màn đêm buông xuống trống không, phương đông dần dần nổi lên màu trắng bạc. Biển mây bắt đầu chìm nổi cuồn cuộn, chim muông dương cánh mà bay. Tô Phù mới là đình chỉ đọc. Vuốt vuốt mi tâm, Tô Phù đem cuốn nắm ở trong tay thư tịch nhẹ nhàng tại trong lòng bàn tay vỗ. Về sau, lấy tài liệu phía trước chế tác mộng bài gian phòng. Tô Phù ngồi tại một tờ trên ghế gỗ. Mộng bài chất liệu. Nhưng thật ra là một loại đặc biệt tài liệu. Dùng tổ mộng thạch làm chủ. Dung hợp nhiều loại kỳ chân dị thạch. Dung hợp lại cùng nhau. Trong đó thậm chí có thực mộng trùng giáp xác loại hình. Xem Tô Phù trước mắt cũng không khỏi sáng lên. Lúc trước theo cấm khu bay khỏi thời điểm, Tô Phù nhìn thoáng qua cái kia cấm khu phía dưới vách núi. Bên dưới vách núi là lít nha lít nhít thực mộng trùng. Nhiều như vậy thực mộng trùng, xem Tô Phù đều có chút tê cả da đầu. Hiện tại xem ra, này Tiên Mộng Tông thế giới cũng không phải là không có thực mộng trùng. Chỉ là Tô Phù cho tới bây giờ còn không có tiếp xúc đến thôi. Hôm nào có khả năng hỏi ý kiến, hỏi một chút Ngọc San sư tỷ liên quan tới thực mộng trùng tình huống. Tô Phù nheo lại mắt. Về sau, hắn chìm xuống tâm bắt đầu hội chế mộng bài. Chế tác mộng bài quá trình là thi triển mộng thuật vô cùng trọng yếu một cái quá trình. Tiên Mộng Tông các đệ tử vô phương xây dựng mộng cảnh. Cho nên bọn hắn kỳ thật rất khó chế tác mộng bài. Đại đa số người bọn hắn mộng bài đều là tại Tiên Mộng Tháp bên trong thông qua khảo nghiệm thời điểm lấy được. Cũng có Tiên Mộng Tông bên trong chỗ chân tàng mộng bài. Mộng bài cũng chia đẳng cấp, cùng mộng thẻ trên đại thể tương tự, chia làm cấp 9, bất quá dùng văn xưng chi. Dùng Tô Phù bây giờ cảm giác có thể chế tác ngũ văn mộng bài. Kỳ thật mộng bài cùng mộng thẻ hết sức tương tự. Chỉ bất quá mộng bài không cần dùng mộng ngôn thôi đồng thôi. Bớt việc rất nhiều. Tô Phù nắm lấy đao khắc, thời khắc này đao kỳ thật giống một thanh tiểu truy đầu, có thể truyền cảm giác. cảm giác đạo vào là bàn sống mộng văn then chốt. Tô Phù đã từng đã đoán, trên địa cầu mộng thẻ chế tạo kỹ thuật có phải hay không nhưng thật ra là học tập từ mộng bài chế tác. Hiện tại xem ra khả năng phi thường lớn. Sớm nhất đản sinh một nhóm tạo mộng sư, khả năng cũng cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến Tiên Mộng Tông một ít chuyện. Tô Phù lắc đầu, nắm không quan hệ suy nghĩ vung ra đầu. Trong đôi mắt vầng sáng lưu chuyển, rút lưới ác mộng hiện lên ở trong đầu của hắn. Rút lưới ác mộng kỳ thật hết sức để cho người ta khủng bố. Đó là một loại tâm linh cùng trên thân thể đồng thời bùng nổ hoảng hốt. Làm người chung quanh hết thảy bỏ qua ngươi. Thế nhưng ta nhất thời khắc, lại là dồn dập phượng dị nhìn chằm chằm ngươi. Giống như là đang nhìn ngươi gặp nạn. Nhìn xem ngươi chịu khổ. Dưới tình huống đó bắn ra hoảng hốt. Giống như là một cái lưới lớn. Bao phủ trái tim. Âm âm dày nặng tầng mây lướt ngang ra, hội tụ tại Tiên Phong đỉnh chóp. Lôi đình bắn ra va chạm, phát ra đinh tai nhức ấp nổ vang. Tô Phù tại lôi đình bảo vũ phía dưới bắt đầu hội chế mộng bài. Ngũ phong luận đạo. Đây là Tiên Mộng Tông hàng năm đều sẽ tổ chức thịnh hội. Cũng chỉ có ở thời điểm này, Tiên Mộng Tông các đệ tử mới có thể kiến thức đến đệ nhất phong cùng đệ nhị phong. Yêu nghiệt cùng các tinh anh tranh phong. Đệ nhị phong một chút đỉnh cấp thiên tài. Thậm chí có khả năng mượn nhờ cơ hội lần này. Đem đệ nhất phong một chút yêu nghiệt đạp tại dưới chân. Theo đệ nhị phong, tấn cấp đệ nhất phong, chủ phong trước đá xanh quảng trường. Hôm nay đã sớm trải qua che kín ngũ phong đệ tử. Tại đá xanh chung quanh quảng trường, từng nhóm trận doanh đứng thẳng. Rất nhiều đệ tử trong đôi mắt chán phóng vẻ tò mò. Nhìn chằm chằm cái kia quảng trường trung ương. Ngoại trừ các đệ tử, ngũ phong chi chủ cũng sẽ ở hôm nay chạm mặt luận đạo. Giảng giải một chút liên quan tới luyện thể cũng hoặc là mộng thuật vấn đề. Nhưng một chút nghi hoặc khốn tại tâm các đệ tử. Hiểu ra. Tiên mộng ngũ phong. Ngoại trừ đệ ngũ phong bên ngoài. Mỗi một phong đều có thủ tịch đệ tử. Phụ trách dẫn đầu tất cả đỉnh núi các đệ tử. Phó tông chủ nhẹ lay động quạt lông rơi vào chủ phong trên một khối đá xanh. Khoanh chân khoan thai mà ngồi. Quạt lông nhẹ lay động. Gió nhẹ chầm chậm, bầu không khí rất nhiệt liệt. Ngũ phong luận đạo quả nhiên là Tiên Mộng Tông việc trọng đại. Lôi ngân đám người đứng tại một chỗ, chỗ này trưng bày trái cây thức ăn, nhường sắc mặt bọn họ có chút phức tạp. Vốn cho rằng này ngũ phong luận đạo là cái hố. Có thể là Tiên Mộng Tông đệ tử muốn nói móc bọn hắn. Tìm bọn họ để gây sự mà làm ra sự tình. Hiện tại xem ra, cũng không là như thế. Ngũ phong luận đạo, giống như là Tiên Mộng Tông ngày lễ giống như, rất hot. Bất quá. Lôi ngân đám người ngấm lại cũng liền hiểu rõ. To như vậy Tiên Mộng Tông. Đệ tử rất nhiều. Nếu như bất lực xử lý cạnh tranh tính việc trọng đại. Làm sao có thể đủ kích thích các đệ tử tu hành tính tích cực đại gia riêng phần mình tu hành riêng phần mình. Ngược lại bất lợi cho tu vi tăng lên. Lôi ngân đám người nguyên bản căng cứng tâm cũng liền buông lỏng xuống. Phó tông chủ cao cao tại thượng trong miệng tụng niệm lấy lời nói quanh quẩn giữa thiên địa. Lôi ngân đám người mắt lộ ra tinh quang cảm giác của bọn hắn tại đây phó tông chủ trong giọng nói thế mà sôi trào lên. Trong ngày thường một chút không hiểu sự tình thế mà đều suy nghĩ minh bạch. Đồng thời, sông Tiên Mộng Tháp đạt được mộng văn. Nguyên bản kiến thức nửa vời. Cũng hiểu rõ rất nhiều. Bộ dạng này tôn chủ được xưng là tôn giả. Nên có được cấp 9 tạo mộng chủ thực lực. Không chỉ có như thế. Thậm chí so với phổ thông tạo mộng chủ càng mạnh. Có thể là tạo mộng chủ đỉnh phong. Bởi vì ngũ phong chi chủ mỗi cách đều là tạo mộng chủ tu vi. Không sai. Để ngũ phong cũng có một vị phong chủ. Đây là lôi ngân bọn người mới phát hiện. Chỉ bất quá người phong chủ này tựa hồ cũng không để ý lôi ngân đám người. Nếu như không phải hôm nay ngũ phong luận đạo thời điểm, vị này tiên phong chi chủ xuất hiện, lôi ngân đám người còn tưởng rằng để ngũ phong liền mấy người bọn hắn đây. Tất cả mọi người tại lắng nghe tôn giả giảng đạo. Tràng diện một mảnh an lành, lôi ngân bọn người kinh diễm vô cùng, thậm chí có chút lưu luyến quên về. Này Tiên Mộng Tông quả nhiên là một mảnh chỗ tu luyện tu hành không khí hết sức thoải mái dễ chịu. Giảng đạo kết thúc về sau chính là tất cả đỉnh núi đệ tử tỉ thí trao đổi. Chủ phong bên trên, khói mây lượn lờ ở giữa tất cả đỉnh núi đệ tử tỉ thí với nhau. Có kiếm khí, có huyết khí, có mộng thuật gần sóng các loại. Chiến đấu hình ảnh hết sức lộng lẫy. Là cái kia bà điên Thác Bạt Hùng bỏ vào trong miệng lấy trái cây. Nhìn xem tại chủ phong lên cùng một vị đệ nhị phong đệ tử giao thủ Dương Ngọc San. Mở miệng nói. Dương Ngọc San đã trải qua tô phù áp mộng mộng cảnh tàn phá. Không thể không nói. Mặc dù rất thống khổ. Nửa đêm mặc dù một thân kiếm khí quanh quẩn. Thế nhưng như cũ không dám vào ngủ. Dùng khổ tu thay thế giấc ngủ. Bây giờ tu vi tinh tiến cũng là rất nhiều. Ít nhất linh thức áp bách. Cho lôi ngân đám người cảm giác. Không sai biệt lắm tương đương với cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong cũng chính là tiếp cận 500 điểm cảm giác Dương Ngọc San cũng là trong đôi mắt sóng nước lưu chuyển. Tô Phù thật chính là người tốt. Hắn không có gạt ta thực lực của ta thật tinh tiến rất nhiều Dương Ngọc San nhích nở nang môi đỏ. Trong ánh mắt mang theo mừng rỡ. Kiếm khí tung hoành cao tới mấy trượng kiếm khí quét ngang mà qua, nhẹ nhóm liền đánh bại đối thủ. Mũi chân điểm nhẹ, phi kiếm chìm nổi, Dương Ngọc San phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song. Rất nhiều Tiên Mộng Tông đệ tử nhìn đến ngẩn ngơ. Tiên Mộng Tông thập đại yêu nghiệt một trong quả nhiên xứng đáng tên này. Lôi ngân mấy người cũng là xem có chút giật mình. Thác Bạt Hùng thì là bĩu môi. Đại gia chớ bị nữ nhân này bề ngoài cho lừa gạt. Có thể hỏng. Nữ nhân này. Ngũ phong luận đạo bầu không khí, ngoài ý liệu hài hòa. Đáng tiếc, Tô Phù tên kia thế mà bỏ qua này loại việc trọng đại, sợ là muốn sang năm mới có thể thấy được. Thác Bạt Hùng hướng bỏ vào trong miệng một cái hoa quả, cắn một cái dưới, nước bắn tung tóe. Sang năm chúng ta đến nơi đây. Bao lâu đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực con ngươi phản chiếu lấy đá xanh quảng trường lên việc trọng đại, nỉ non nói. Lời nói vừa ra. Bao quát lôi ngân ở bên trong tất cả mọi người là thân thể cứng đờ. Đúng vậy a, bọn hắn đến này Tiên Mộng Tông bao lâu. Bây giờ nghĩ lên ban đầu ở thiên cấp ngoài cửa thảm liệt đại chiến tựa hồ cũng tại trong trí nhớ trở nên mơ hồ. Thác Bạt Hùng đều quên cắn hoa quả. Nếu như không đề cập tới, bọn hắn sẽ hay không một mực yên lặng tại đây cái Tiên Mộng Tông trong thế giới. Xú hòa thượng, không có việc gì để chuyện này để làm gì. Thác Bạt Hùng trong lúc nhất thời cảm thấy không có chút nào khẩu vị, nắm trái cây vứt. Vén tay áo lên, mình trần mà lên. Không phải ngũ phong luận đạo sao lão tử đi cùng bọn hắn luận đạo. Thác Bạt Hùng mắt lộ ra tinh quang. Chân đạp phiến đá. Thân thể bay lên trời. Nhảy lên. Trên thân sôi sùng sục khí huyết liền nổ tung mà để nhất phong bên trong. Một vị yêu nghiệt mở mắt ra. Quát to một tiếng tốt. Vương thể cảnh khí huyết vừa mở cùng Thác Bạt Hùng đại chiến tại trên quảng trường. Coi như đây là một trận tạo hóa đi. Ít nhất. Ngươi thực lực của ta đều tăng lên rất nhiều. Hai tháng. Tăng lên nhiều như vậy thực lực. Này tại bên ngoài rất khó làm đến. Nếu như tất cả những thứ này là thật. Trừ phi chúng ta trưởng thành đến tạo mộng chủ cấp độ. Sau đó đánh lại. Nếu như tất cả những thứ này đều là một giấc mộng. Lôi ngân trong đôi mắt phản chiếu lấy tại đá xanh quảng trường lên cùng Tiên Mộng Tông yêu nghiệt đại chiến lôi ngân thở ra một hơi. Là mộng, cuối cùng sẽ tỉnh. Thật là mộng sao Tiên Mộng Tông. Thật quá chân thực. Có như thế chân thực mộng sao. Một trận bao phủ tại đệ ngũ phong bão tố kết thúc. Đệ ngũ phong trên lá cây đều nhiễm phải lấy mưa móc, ấm ánh sáng long lanh. Tô Phù chế tác xong mộng bài từ trong phòng đi ra. Cái hông của hắn treo một khối ngọc bội màu ngà sữa mộng bài. Trên đó hoa văn phức tạp vô cùng. Phảng phất muốn nhảy lên giống như. Đứng tại đệ ngũ phong rìa vách núi, dưới đáy là vực sâu vạn trượng cuồn cuộn biển mây giống như là im ắng đang gầm thét. Gió nhẹ quét tới thế mà mang theo có chút lãnh ý. Tô Phù ngẩng đầu nhìn cái kia vơ ngần bầu trời. Bỗng nhiên. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Hắn tựa hồ thấy cái kia vơ ngần bầu trời hơi hơi lắc một cái. Hiện ra một vệt huyết sắc. chỉ bất quá cái kia huyết sắc biến mất vô cùng nhanh. Bầu trời lại lần nữa khôi phục xanh lam. Tầm mắt đạm mạc nhìn lên bầu trời, Tô Phù hít sâu một hơi, giơ tay lên. Tại trên miệng đột nhiên thổi. Bén nhọn tiếng còi quanh quẩn tại ngũ phong bên trong. Một tiếng to gió ưng gáy. Mèo già đầu dương cánh tới, lông vũ trong gió bay phất phới. Miêu nương từ trong phòng hóa thành một tia sáng trắng nhanh như gió nhảy ra. Nhảy lên rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Lười biếng ngáp một cái. Bành Tô Phù bàn chân đạp tại đệ ngũ phong trên sàn nhà. Thân thể bay lên trời, phù không thể bùng nổ trong hư không tựa hồ có vô hình cầu thang. Tô Phù từng bước một bước lên trời. Mèo già đầu dương cánh tới, Tô Phù thân thể thì là rơi xuống tại mèo già đầu trên lưng. Người sau dương cánh, xé sách khói mây bay về phía chủ phong. Tô Phù ghé vào mèo già đầu trên lưng. Sờ lên mèo già đầu tầm mắt có chút xa xăm. Hắn có loại trực giác tiên mộng tông bí mật tựa hồ sắp mở ra. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 30 chương 290 mộng tỉnh thời gian làm Tô Phù buông xuống đến chủ phong bên trên thời điểm. Ngũ phong luận đạo đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ còn lại có top 5 top 3 đệ tử tại tỉ thí với nhau thảo luận mộng thuật. Theo mèo già đầu trên lưng vương mình mà xuống, Tô Phù rơi vào đá xanh trên bình đài từng bước bò lên. Hắn tìm được lôi ngân đám người. Nơi xa, lôi ngân đám người xếp bằng ở chủ phong một cái góc, thấy được Tô Phù, phất phất tay thăm hỏi. Tô Phù nhìn lướt qua chủ phong quảng trường. Thấy đã tán đi. Chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ đệ tử. Trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Xem ra, này cái gọi là ngũ phong luận đạo, hắn bỏ qua. Thác Bạc Hùng một mặt mặt mũi bầm dập, dầu dĩ không vui xếp bằng ở trên tảng đá. Thấy Thác Bạc Hùng này một mặt bị đánh bộ dáng, Tô Phù liền khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tô Phù lông mày nhớn lên. Có chút hăng hái. Hắn lại bị Dương Ngọc San đánh lôi ngân khóe môi vỉnh lên. Tựa hồ tại nín cười. Lần này là hắn tự tìm. Hắn nhất định phải nhảy đi xuống tìm đệ nhất phong yêu nghiệt luận bàn. Kết nếu như đối phương là thập đại yêu nghiệt một trong. Thực lực thậm chí không kém gì Dương Ngọc San cho nên lại bị đánh. Thác Bạc Hùng cũng là hết sức phiền muộn. Hắn mở ma thể mặc dù có thể chịu đánh thế nhưng. Tại khí huyết trên lực lượng so bất quá đối phương chỉ có thể bị người xem như đống cát, không ngừng bị đánh. Dương Ngọc San ở phía xa thấy được Tô Phù. Đôi mắt liền sáng lên. Ngự kiếm tới. Trôi nổi tại Tô Phù bên người. Nàng theo trên phi kiếm nhảy xuống. Kiếm quang vào vỏ. Tô sư đệ, ngươi rốt cuộc xuất quan. Dương Ngọc San vừa cười vừa nói thanh âm nhu hòa để cho người ta như gió xuân ấm áp. Tô Phù nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng là chứa lên một vệt mỉm cười. Đối với khách hàng lớn, Tô Phù xưa nay không keo kiệt chính mình mỉm cười. Ngươi cho mấy cái màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Chúng ta đã tu luyện hoàn thành. Loại kích thích này mộng cảnh. Thật đối với tu hành rất có ít lợi. Ta đã đụng chạm đến đột phá ngưỡng cửa Dương Ngọc San phấn nộn mặt đỏ bừng. Nước nhuận môi đỏ tản ra sáng bóng. Cho nên Tô Sư Đệ. Ngươi có thể hay không lại giúp chúng ta ngưng tụ một chút màu hồng mộng cảnh? Tô Phù khẽ giật mình. Ngọc San muội tử. Là thật tốt ưu tú a, có thể. Có thể chứ. Tô Phù sờ lên đầu trả lời một câu. Dương Ngọc San đạt được Tô Phù đáp lại. Đôi mắt to xinh đẹp. Phảng phất muốn hít lại thành hình trăng lưới liềm. Không có vội hay không. Tô sư để lúc nào ngưng tụ xong thành. Trực tiếp để cho người ta liên hệ ta. Ta tự mình tới lấy. Dương Ngọc San cười nói. Nhìn xem hưng phấn Dương Ngọc San, Tô Phù không khỏi yên lặng. Giấu trong lòng tò mò. Hỏi thăm một câu. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Không phải sư để ngươi nói. Đã hình thành thì không thay đổi mộng cảnh. Lấy được chỉ có thể là đã hình thành thì không thay đổi tăng lên. Mong muốn đột phá chính mình ta. Tăng cao tu vi. Nhất định phải nghỉ ngơi càng thêm đặc lập độc hành mộng cảnh. Mặc dù vẫn luôn rất sợ. Thế nhưng là nghĩ đến tu vi tăng lên, ta liền học được đi hưởng thụ. Dương Ngọc San vấy liếc trong mắt. Thác Bạc Hùng mặt mũi bầm dập, nghe được Dương Ngọc San lời nói này, không khỏi liếc mắt. Nữ nhân này là thật ngốc. Bị Tô Ma Vương bán, khả năng còn cười hỗ trợ kiếm tiền. Dương Ngọc San không có lưu lại quá lâu, rất nhanh liền cùng Tô Phù tạm biệt. Ngự kiếm hướng Tiên Mộng Tháp mà đi. Ngũ Phong luận đạo kết thúc. Đại gia lắng nghe Phó Tông Chủ giảng đạo. Từng cách đều thu hoạch tương đối khá. Chuẩn bị nhất cổ tác khí đi Tiên Mộng Tháp tu hành. Lôi Ngân đám người cùng Tô Phù nói câu cũng dồn dập hướng Tiên Mộng Tháp mà đi. Tiên Mộng Tháp trước sau như một cao vút trong mây mang, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Rất nhiều đệ tử tại Tiên Mộng Tháp bên trong ra ra vào vào, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Làm Tô Phù đám người đến thời điểm, vẫn là đưa tới không ít người ré mắt. Dù sao để Ngũ Phong Mộng Nô tại Tiên Mộng Tông vẫn là để không ít đệ tử thấy tò mò. Cùng đi Tiên Mộng Tháp tu hành Lôi Ngân hỏi thăm Tô Phù. Dù sao Tô Phù vừa mới bế quan đi ra, cho nên hắn mới mở miệng hỏi một chút. Thác Bạc Hùng đã mở ra chân, liền hướng Tiên Mộng Tháp đi. Tô Phù nhìn xem cất bước vào Tiên Mộng Tháp Thác Bạc Hùng, khóe miệng hơi nhíu. Ta nếu là vào tháp, liền không có các ngươi chuyện gì. Tô Phù nói. Lôi Ngân đám người nhất thời xứng sờ, tựa hồ không hiểu nhiều Tô Phù ý tứ. Tô Phù cũng không có nói rõ lý do, chỉ là nhìn Lôi Ngân một cách nói, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, nói. Về sau, mở ra bộ pháp bước vào Tiên Mộng Tháp bên trong. Tiến nhập Tiên Mộng Tháp. Hoàn cảnh quen thuộc nhường Tô Phù không khỏi nheo lại mắt, hắc tạp bắt đầu lay động, về sau trôi nổi tại trước mặt hắn. Tiên Mộng Tháp tựa hồ cùng hắc tạp hô ứng lẫn nhau đứng lên. Ông! Từng đạo đạo quang mang rủ xuống. Tô Phù có loại đi thang máy phù phiếm cảm giác. Rất nhanh chung quanh uy áp đại thịnh. Tô Phù về tới thứ 100 tầng vị trí. Hoan nghênh trở về. Đại mộng người thừa kế. Có hay không tiếp tục mở ra áp mộng độ khó khảo nghiệm giống trí tuệ nhân tạo. Lại phảng phất tiên nhân phiếu miêu thanh âm vang lên. Tô Phù lựa chọn tiếp nhận. Sau một khắc chìm nổi cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Tô Phù cảm giác hắn tiến nhập thứ 101 tầng. Mới cấp độ, bắt đầu mới khảo nghiệm. Đồng dạng là ngồi tại giống mộng thẻ chế tác thất địa phương, trên mặt bàn bày biển đao khắc cùng tụ mộng thạch. Chỉ là lần này có 4 khối tụ mộng thạch, nhiều một cơ hội. Ánh sáng lưu truyền. Trong phòng kinh khủng uy áp trấn áp Tô Phù thân thể. Một bức tranh cuốn lặng yên bày ra. Trong bức họa, từng đầu mộng văn giống như là sống lại giống như. Như cá con đồng dạng tại không ngừng bơi lội. Tô Phù hơi biến sắc mặt, độ khó. Quả nhiên lại đến một cái cầu thang thật sâu thở ra một hơi, Tô Phù cũng là không có lùi bước cùng e ngại. Bàn ngồi ở trung ương tầm mắt lấp lánh vầng sáng bắt đầu nghiêm túc trí nhớ. Tại Tô Phù vào tháp về sau. Cả tòa Tiên Mộng Tháp liền phát ra trầm trọng nổ vang. To lớn lực đẩy bắn ra. Lần lượt từng bóng người theo trong tòa tháp bị đẩy ra. Thác Bạc Hùng một mặt mộng ép đứng tại chỗ. Hắn làm sao bị đẩy ra rồi, hắn này còn chưa có bắt đầu xông đâu. Hắn vừa mới đột phá 200 tầng. Học tập đến một bộ khí huyết vận dụng chiến pháp. Ban đầu vui sướng hài lòng dự định nhiều thông qua điểm khảo nghiệm. Nhiều thu hoạch một ít gì đó. Kết quả là bị gạt bỏ đi ra. Không chỉ là Thác Bạc Hùng, chung quanh không ít Tiên Mộng Tông đệ tử cũng đều là bị gạt bỏ mà ra. Có người biểu lộ mộng bức, có người thì là tập mãi thành thói quen, rõ ràng không phải lần đầu tiên bị gạt bỏ. Giấc mộng kia nô lại tới. Quả nhiên chỉ cần vị kia mộng nô vừa đến Tiên Mộng Tháp liền thành nhà hắn một dạng. Tiên Mộng Tháp cũng sẽ bất công sao, có điều, ai kêu giấc mộng kia nô mở ra là áp mộng khó khăn khảo nghiệm. Trung quanh các đệ tử nói nhỏ. Dương Ngọc San chờ yêu nghiệt cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần Tô Phù vào Tiên Mộng Tháp, liền xem như bọn hắn này chút yêu nghiệt cũng đều phải cho Tô Phù nhường đường. Lôi Ngân chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai Tô Phù nói, hắn tiến vào Tiên Mộng Tháp, liền không có những người khác chuyện gì. Lại có thể là thật. Bá đạo như vậy sao, tên kia làm sao làm được Tiên Mộng Tông đệ tử. cùng Lôi Ngân bọn người ở tại Tiên Mộng Tháp bên ngoài đợi một ngày. Bất quá Tô Phù không có chút nào ra tháp dấu hiệu. Cho nên mọi người dồn dập trở về riêng phần mình tiên phong tu hành. Bất chi bất giác, ba ngày thoáng qua tức thì. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Tiên Mộng Tông một góc bầu trời đột nhiên biến thành màu máu. Về sau, huyết sắc xoay tròn, không ngừng tràn ngập khuyết tán. Cuối cùng, khiến cho toàn bộ Tiên Mộng Tông bầu trời, tất cả đều hóa thành huyết hải giống như. Đáng sợ uy áp từ thiên ngoại tràn ngập giữa thiên địa, bao phủ Tiên Mộng Ngũ Phong. Để Ngũ Phong bên trong, đang ở riêng phần mình trong phòng tu hành Lôi Ngân chờ trong lòng người run sợ một hồi. Dồn dập mở mắt ra. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Tiên Mộng Tông tựa hồ trong nháy mắt xôn xao. Rất nhiều đệ tử chạy như bay trên không trung, mờ mịt mà lại hiếu kỳ quan sát lấy. Chủ phong xếp bằng ở trên tảng đá, nhẹ lay động quạt lông, phó tông chủ đột nhiên mở mắt ra, trên thân bộc phát ra kinh thiên khí tức, đạp không mà lên, phảng phất dẫm lên mây mù, hướng vào mây trời. Trong con ngươi của hắn tràn đầy ngưng trọng. Người nào phạm ta Tiên Mộng Tông, tôn giả mở miệng, phảng phất đại đạo thanh âm không ngừng khuyết tán ra đến, xông vào huyết vân bên trong, tựa hồ muốn tầng mây sau cường giả cho dung ra. Chỉ bất quá, tôn giả linh thức xông vào huyết vân bên trong, liền bị vô thượng lực lượng cho xua tan. Tại tôn giả về sau, năm vị phong chủ cũng dồn dập chạy như bay mà lên. Năm vị phong chủ tăng thêm tôn giả, tương đương với năm vị tạo mộng chủ tăng thêm một vị đỉnh phong tạo mộng chủ. Cố lực lượng này thả ở địa cầu bên trên, toàn bộ châu Á đều phải kiêng kỵ bảy phần. Tiên Mộng Tháp trước, bàn ngồi ở trên tảng đá tóc trắng lão giả lông mày trắng, tầm mắt trở nên phức tạp rất nhiều. Nhìn huyết sắc bầu trời toát ra mấy phần thương cảm. Này giống như đã từng quen biết hình ảnh, khiến cho hắn cảm xúc vạn phần phức tạp. Mộng chung quy là mộng, cuối cùng sẽ tỉnh, vĩnh hằng mộng là không tồn tại. Lão giả tóc trắng lắc đầu, tầm mắt nhìn phía chủ phong đỉnh chóp, nhẹ lay động quạt lông, tôn giả tựa hồ cũng không rõ ràng lão giả tóc trắng lời đã nói ra. Hắn nhìn chằm chằm huyết vân, linh thức bên trong dần dần xuất hiện mạnh mẽ áp bách. Oanh, một cỗ đáng sợ trùng kích lực lượng đột nhiên bắn ra tới. Tôn giả tầm mắt ngưng tụ, linh thức trong nháy mắt khuyết tán, hóa thành kim quang, xông về huyết vân bên ngoài. Thế nhưng là nhường hắn sắc mặt đại biến chính là, phóng tới huyết vân bên ngoài kim quang không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng liền tán đi. Cái này sao có thể? Tôn giả trong ánh mắt toát ra mấy phần kinh sợ. Hắn cũng không phụ trước sau như một tiêu sái bộ dáng. Tiên Mộng Tông đệ tử bày trận, tôn giả tầm mắt ngưng trọng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, bên hông mộng bài liền chạy như bay mà lên, lơ lửng giữa không trung. Vân bốn phong đệ tử đều là cao giọng đáp lại. Đệ nhất phong Tiên Mộng Tông yêu nghiệt nhóm dồn dập ngự không mà lên, có ngự kiếm, có thân thể bay lên không, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung. Tôn giả phía dưới là năm vị phong chủ, phong chủ phía dưới thì là đệ nhất phong đệ tử. Đệ nhất phong đệ tử về sau thì là từng cái xếp bằng ở tiên phong bên trong các đệ tử. Linh thức dồn dập tràn ngập ra, rủ xuống giữa đất trời. Mỗi một vị Tiên Mộng Tông đệ tử trước người đều là nổi lên mộng bài. Lôi Ngân đám người đứng tại đệ ngũ trên đỉnh, ngưng mắt chú ý. Đạo Giới Hòa Thượng, Thác Bạt Hùng đám người đều là dồn dập nhìn chằm chằm huyết sắc cuồn cuộn tầng mây. Trong lồng ngực giống như là đè ép một cục đá to lớn. Đây là có chuyện gì? Thác Bạt Hùng hít vào một hơi, ngưng trọng nói. Huyết vân bên trong phát ra uy áp, giống như là thiên địa muốn sụp đổ giống như. Lôi Ngân cùng Đạo Giới Hòa Thượng xem như xem so sánh thấu triệt, tầm mắt có chút ngưng trọng. Có lẽ là Tiên Mộng Tông kẻ địch đánh tới, lại hoặc là mộng muốn tỉnh. Nhàn nhạt nỉ non âm thanh quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Bọn hắn liếc nhau một cái, thở dài một hơi. Tại Tiên Mộng Tông những ngày này, bọn hắn học được rất nhiều. Chính như lúc trước bọn hắn vào thiên cấp môn là vì tìm kiếm tạo hóa một dạng. Tiên Mộng Tông đối bọn hắn mà nói, liền là chân chính tạo hóa. Mặc kệ là tiên mộng tông luyện thể thuật, cũng hoặc là mộng văn mộng thuật truyền thừa, đều là vô thượng tạo hóa. Lôi ngân đám người, bản chính là đỉnh cấp yêu nhiệt, cơ sở thâm hậu. Mà tiên mộng tông những ngày này, để bọn hắn cơ sở càng phát thâm hậu. Thậm chí mượn nhờ mộng bài đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư. Nay đối với bọn hắn mà nói, là xưa nay chưa từng có tạo hóa. Không dựa vào chế tác mộng thẻ đột phá cấp 6 tạo mộng sư. Này bản thân liền là đánh vỡ thông thường. Quanh mỗi một vị tiên mộng tông đệ tử trên thân thể đều tản mát ra khí huyết chi lực. Linh thức, khí huyết ngưng tụ mà lên. Trung quanh màu trắng tầng mây cuồn cuộn, rất nhanh liền hội tụ đến tôn giả quanh thân. Mây trắng che bao lại năm tòa tiên phong, màu vàng kim nhạt đại trận hộ sơn đem tiên phong triệt để bao bọc. Khiến cho tiên mộng tông phảng phất hóa thành một cái trứng vàng giống như trở nên không thể phá vỡ. Huyết vân ập ù đến cực hạn, uy áp càng phát khủng bố. Rất nhanh huyết sắc tầng mây phá vỡ. Phảng phất có một con huyết sắc. Triệt để từ huyết sắc xúc tu vặn tại cùng một chỗ. Che kín vảy màu đen cánh tay từ thiên ngoại đánh tới. Tôn giả mắt sáng như đuốc. Hai tay chống thiên. Mộng bài phát ra hào quang. Sau lưng từng cái hư ảo mộng cảnh thế giới hiện hiện. Đại trận hộ sơn càng phát sáng chói bành, làm cái kia bàn tay màu đỏ ngòm đập vào màu vàng đại trận hộ sơn phía trên thời điểm. Một cỗ năng lượng kinh khủng gợn sóng trùng kích. Hóa thành màu vàng cùng huyết sắc hỗn hợp vòng sáng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Kèm theo nổ vang rung trời bao phủ tại năm tòa tiên phong chung quanh màu trắng tầng mây trong nháy mắt nổ vang chấn động. Năm tòa tiên phong rung động không thôi, đá vụn lăn xuống. Tôn giả mặt như giấy mỏng, tóc tai bù xù. Năm vị phong chủ cũng áo bào trắng nhuốm máu, mặt như màu đất. Toàn bộ tiên mộng tông nguyên bản bầu trời xanh thăm thẳm từ từ bắt đầu biến mất, hóa thành vô biên huyết sắc. Chủ phong bên trên truyền đến tiếng ho khan. Mà theo tiếng ho khan xuất hiện, để ngũ phong bên trong, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng chờ tâm thần người đều chấn. Phát hiện hết thảy trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Nguyên bản rõ ràng người, hoặc là vật, đều tại thời khắc này, trở nên mơ hồ không thôi. Giống như là dần dần từng bước đi đến, bị thời không trường hà chỗ tách ra. Lôi Ngân tầm mắt dần dần ửng hồng, nhìn chằm chằm dần dần mơ hồ hết thảy. Huyết sắc bầu trời nổ tung. Từng con xúc tu quấn quanh, bao trùm vảy giáp màu đen sinh vật từ không trung lên rơi xuống phía dưới. Bọn hắn giống thực mộng trùng, nhưng lại cao hơn thực mộng trùng cấp. Tôn giả toàn thân nhuốm máu. Đánh giết vô số bao trùm vảy giáp màu đen sinh vật. Bất quá hắn cũng bị vài đầu cùng hắn một cái cấp độ sinh vật cho vây giết. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cấm khu vực sâu vạn trượng phía dưới. Từng con thực mộng trùng cũng theo trong thâm uyên leo ra. Giống như là bị đè nén rất lâu. Bắt đầu đối ngũ đại tiên phong tiến hành công kích. Tiên mộng tông đệ tử anh dũng giết địch, áo bào nhuốm máu từng cái giết đỏ cả mắt. Thác Bạc Hùng gầm thét lên tiếng. Nắm đấm. Muốn gia nhập chiến trường. Cùng tiên mộng tông các đệ tử cùng một chỗ giết địch. Thế nhưng là hắn khí huyết chấn động nắm đấm đánh ra lại chỉ là đánh vào một mảnh trong hư vô. Những cái kia phía trước còn cùng hắn đàm tiếu tiên mộng tông đệ tử phảng phất căn bản nhìn không thấy hắn giống như. Phong hoa tuyệt đại Dương Ngọc San. Sắc mặt băng lãnh. Ngự kiếm giết địch. Kiếm quang chỗ qua. Đem địch nhân chém thành hai nửa. Kiếm ra như ý. Tùy tính tự nhiên. Chiến lực mạnh mẽ thể hiện ra một đời yêu nghiệt phong thái. Thế nhưng là tại Thác Bạc Hùng đám người trong mắt. Tất cả những thứ này đều tại chậm rãi biến mất đỉnh cấp yêu nghiệt. Phong hoa tuyệt đại tiên tử. Bá đạo vô cùng thiên tài. Đều tan theo gió. Tiếng ho khan kịch liệt tại tai của bọn hắn bờ trở nên càng ngày càng rõ ràng như là sấm nổ điếc tai. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt thương xót. Nhẹ tụng Phật hiệu. Bọn hắn đoán được mộng muốn tỉnh, tuy nhiên lại không nghĩ tới. Lại có thể là ở dưới tình huống này mộng tỉnh. Để bọn hắn mộng du thiên cổ, về tới gần như hoàn mỹ thánh địa tu hành bên trong. Lại là để bọn hắn tại rách nát bên trong thức tỉnh. Những cái kia từ thiên ngoại đánh tới sinh linh, liền là dẫn đến hủy diệt này thiên cổ thánh địa tu hành kẻ cầm đầu phù sinh bất quá một giấc mộng. Cái này cũng thật cũng giả mộng cảnh. Là vì để bọn hắn kế thừa tiên mộng tông truyền thừa lại hoặc là vì nói cho bọn hắn cái gì. Tiếng ho khan càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất ho ra máu tươi. Không cho phép lôi ngân đám người suy nghĩ nhiều. Hết thảy hình ảnh đều ở trước mắt không ngừng biến xám tối. Dần dần biến mất. Huyết tinh tràn ngập hình ảnh thấy chết không sờn tiếng la giết sau cùng đều là quy về yên tĩnh. Lôi ngân đám người nhìn chằm chằm hắc ám kinh ngạc sững sờ. Bỗng nhiên, trong bóng tối, một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Chúng ta tỉnh. Cái kia Tô Phù đâu, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 30 chương 291 ta. Trở về tiên mộng tháp. Thời khắc này Tô Phù căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, coi như biết, hắn cũng vô lực làm những gì. Hắn giờ này khắc này toàn thân tâm đều đắm chìm trong tiên mộng tháp khảo nghiệm bên trong. Áp mộng khó khăn khảo nghiệm tự nhiên là vô cùng khó khăn, Tô Phù có chút không giật mình đều sẽ thất bại. Có lúc, thật vô cùng để cho người ta phát điên. Này chút mộng văn giống như là sống lại giống như. Như cá con đang lảng vãng. Từ vừa mới bắt đầu đơn giản du đãng. Đến đằng sau như cỏ biển phức tạp lẫn nhau xuyên qua. Nhường Tô Phù tê cả ra đầu. Theo 101 tầng cho tới bây giờ 190 tầng, Tô Phù không biết mình đã trải qua cái gì. Trên bàn tụ mộng thạch bài chỉ còn lại có một khối. Nguyên bản có 4 lần cơ hội hắn. Lại một lần đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Cũng không phải Tô Phù không nghĩ một khối tụ mộng thạch thông quan. Mà là độ khó thực sự quá lớn. Tại có đường lui dưới tình huống. Thần kinh hơi buông lỏng. Đều sẽ khiến cho hắn không cẩn thận phạm sai lầm. Cảm giác lại một lần tiêu hao cạn cạn. Tô Phù trước mắt hoa văn trở nên mơ hồ không thôi. Như từng đầu tảo biển quấn chặt lấy thân thể của hắn. Cổ giống như. Này chút mộng văn chính là tiên mộng tháp truyền thừa. Đang tiếp thụ truyền thừa quá trình bên trong. Tô Phù trong cơ thể khí huyết bị không ngừng mà áp xúc. Lực lượng đáng sợ bị áp xúc tại một cái đốt. Nhanh. Tô Phù lắc đầu để cho mình bảo trì tỉnh táo, tiếp tục kiên trì. Nếu này tiên mộng tháp cùng hắc tạp có quan hệ, Tô Phù tuyệt đối không cho phép mình tại chỗ này ngã xuống. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có giải được. Từng tầng một xông qua. Tô Phù cả người đến cuối cùng. Cơ hồ hóa thành xương khô. Toàn thân khí huyết bị uy áp áp xúc toàn bộ núp ở tế bào xương cốt. Trong mạch máu giống như. Bất quá. Hắn cũng rốt cuộc hoàn thành cuối cùng những cái kia cơ hồ giống như là biển sâu bầy cá mộng văn phục khắc. Tại cuối cùng một bút câu lạc trong nháy mắt. Trong tay đao khắc liền răng đầy vết rạn. Cuối cùng dồn dập nổ bể ra tới một đạo chỉ từ tiên mộng tháp bên trong lăng rơi mà xuống. Tô Phù nguyên bản khô cạn cảm giác. Lại như lần trước. Nhanh như gió khôi phục lại. Mặc dù lần này không có gia tăng cảm giác. Thế nhưng là. Tô Phù cảm giác lại giống như là trải qua cô đọng giống như trở nên càng phát cứng cỏi. Nếu như nói trước kia Tô Phù cảm giác bất quá là bát chuyển, vậy bây giờ Tô Phù cảm giác có khả năng xưng là đạt đến cửu chuyển. Ầm ầm, Tô Phù cả người đều thanh tỉnh lại. Toàn thân xương cốt phát ra như giang đậu tiếng vang. Khí huyết ngưng tụ cảm giác càng phát cứng cỏi. Tiên mộng tháp mang cho Tô Phù không chỉ là phức tạp mộng văn truyền thừa. Càng là thực lực cơ sở rèn luyện cùng tiến bộ. Tô Phù mở mắt ra. Thân hình bị một cỗ to lớn lực đạo gạt bỏ ra tiên mộng tháp. Theo lên trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng chói. Tô Phù rốt cuộc đi ra tiên mộng tháp. Tô Phù khóe môi nhích lên nụ cười, hắn rất tò mò, lôi ngân bọn người ở tại thấy hắn thời điểm biểu lộ. Hắn nói qua, nếu như hắn tiến vào tiên mộng tháp, vậy liền thật không có lôi ngân bọn hắn chuyện gì. Bọn hắn còn không tin cái này hẳn là sẽ tin đi. Yên tĩnh tiếng bước chân quanh quẩn tại hành lang bên trong. Làm trước mắt ánh sáng dần dần khuyết tán. Tô Phù đi ra tiên mộng tháp, tốc thẳng vào mặt. là đáng sợ khói lửa. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tiên mộng tháp tỏa lạc tại Tiên mộng tông chủ phong bên trên. Mà chủ phong bên trên hết thảy bây giờ đều biến thành phế tích. Khắp nơi trên đất thi hài. Nổ tung tiên phong. Tất cả những thứ này cho Tô Phù mang đến có tính chấn động trùng kích. Xảy ra chuyện gì? Tô Phù hít vào một hơi. Tiên mộng tông tận thế sao? Trên tảng đá, lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng trên đó. Tầm mắt vô cùng phức tạp nhìn xem theo tiên mộng tháp bên trong đi ra Tô Phù. Mà cao lớn thẳng đứng thẳng vào mây trời 999 tầng tiên mộng tháp cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù sau lưng, giống tuyết. Tô Phù nhìn thoáng qua không có vật gì sau lưng, lại cũng không có quá giật mình. Yên lặng Tô Phù, lắc đầu. Cuộc đời Phù du trận này mộng, cuối cùng là phải thức tỉnh. Mặc dù tiên mộng tông trải qua quá chân thực đến nhường Tô Phù cơ hồ muốn coi là này là thế giới chân chính. Thế nhưng là, mộng trung quy là mộng. Tô Phù thấy được thủ tháp người, người sau đôi mắt hết sức thư thái. Ngươi nên tỉnh. Thủ tháp nhân đạo. Ngươi là đại mộng người thừa kế. Kế thừa ta tiên mộng tông căn bản. Đại thiên thế giới. Mặc dù lại không ta tiên mộng tông. Thế nhưng hy vọng có sớm một ngày. Ngươi có thể để cho tiên mộng tông tại đây vô ngần giữa thiên địa. Lại lần nữa tách ra oanh oanh chi quang. Tô Phù yên lặng, nhẹ gật đầu. Ngươi chỗ đã thấy tiên mộng tông. Chỉ là tiên mộng tông tông chủ xây dựng ra mộng cảnh. Đó là tông chủ trong trí nhớ tiên mộng tông. Trừ phi thực lực đầy đủ. Bằng không đều không thể nhảy ra tông chủ xây dựng mộng cảnh. To như vậy tiên mộng tông. Chỉ có lão hủ là tỉnh táo. Loại kia thế nhân đều say ta độc tỉnh cảm giác. Ngươi hiểu không? Thủ tháp người lắc lắc. Hắn theo trên tảng đá đi xuống. Cùng Tô Phù cùng một chỗ sóng vai. Tại chủ phong bên trên. Nhìn xem dưới đáy loạn chiến. Tiên khí phiêu miêu tiên mộng tông tại đây một trận chiến phía dưới. Biến thành phế tích. Tóc tai bù xù tôn giả sớm đã không có ngày xưa tiêu sái. Quạt lông tàn phá, nhiễm phải máu tươi, rơi trên mặt đất, bị xốc xích bước chân đạp khô gãy. Phong hoa tuyệt đại dương ngọc san kiếm chạm kẻ địch lại cuối cùng biến thành hồng nhan xương khô. Còn có đệ nhất phong thủ tịch Diệp Nam Thiên. Máu thịt tách ra kim quang. Thân thể vô địch. Linh thức vô song. Đáng tiếc cũng cuối cùng không thể vượt qua lần này đại nạn. Tô Phù tầm mắt nhìn chằm chằm khói lửa ngập trời hình ảnh. Hắn được chứng kiến tiên mộng tông cường thịnh cũng xem qua tiên mộng tông xé sách. Một loại khác cảm xúc đánh thẳng vào hắn, khiến cho hắn hô hấp đều có chút khó chịu. Thủ tháp người khoan thai thở dài. Đại mộng mấy ngàn thu. Lão hủ từng cũng coi là mộng cảnh chi môn sau thế giới là giấc mộng. Nhưng mà, một ngày kia, lão hủ mới giật mình tỉnh ngộ. Nguyên lai thế giới của các ngươi mới là thật thế giới. Mà lão hủ thân ở chỗ, sớm đã là tan vỡ vô số ở. Một cái hư ảo mộng. Ngươi thân có đại mộng truyền thừa tức cùng ta tiên mộng tông hữu duyên. Có lẽ tông chủ kiên trì duy trì cái này mộng, khả năng liền là đang chờ đợi ngươi. Chờ đợi những ngươi kế thừa tiên mộng tông truyền thừa đi. Thủ tháp có người nói. Ngươi theo đường núi đi lên. Mãi cho đến đỉnh núi. Ở nơi đó, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy ta tiên mộng tông tông chủ. Thủ tháp người đưa tay chỉ phía xa chủ phong đỉnh chóp. Chủ phong đỉnh chóp bên trên. Bị màu trắng ngạt mây mù lượn lờ. Tại rất nhiều huyết vân bao phủ lại. Giống như là một mảnh duy nhất tỉnh thổ. Tô Phù nhẹ gật đầu cáo biệt thủ tháp người. Quay người hướng đỉnh núi ngược lên đi mà đi. Bò lên không biết bao lâu tiên mộng tông ngũ phong đều bị đánh phát nổ. Nổ tung trôi lơ lửng ở trên không. Đủ loại khoác lên vảy giáp màu đen, xúc tu quấn quanh sinh linh xung phong tại các gian chen chúc lấy hướng phía đỉnh phong tới. Tô Phù liền phảng phất biến thành một người đứng xem, đang nhìn một bộ tiến nhanh phim. Hắn đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên có một vị thanh niên áo trắng xếp bằng ở to như vậy bàn thạch phía trên. Toàn bộ tiên mộng tông chỉ còn lại có chỗ này tỉnh thổ. Địa phương khác đều là biến thành phế tích. Nóng bỏng huyết dịch nhuộm dần. Kéo dài không cần. Chủ phong bốn phía bị lít nha lít nhít thực mộng trùng còn có bao trùm vảy giáp màu đen sinh vật chỗ bao vây. Chỉ còn lại có thanh niên chắp lấy tay, một người đối mặt muôn vàn kẻ địch. Thanh niên nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát tiên mộng tung, không vui không buồn. Huyết sắc tầng mây bên trong, lại lần nữa có bao trùm vảy giáp màu đen bàn tay lớn vỗ xuống. Tiên mộng tung tung chủ than nhẹ một mạch. Phiêu nhiên xoay tay lại. Một tấm đen tuyền mộng bài phiêu đãng mà ra. Bộc phát ra kinh thiên sức mạnh to lớn. Đang phát sinh kinh thiên động địa nổ tung về sau. Tô Phù hết thảy trước mắt, liền đều biến mất không thấy. Mở mắt ra, chui vào trong lỗ mũi chính là một chút huyết tinh. Đến giờ phút này, Tô Phù cũng hiểu rõ. Đã từng cường thịnh nhất thời tiên mộng tung, chẳng qua là một giấc mộng, đã sớm biến thành phế tích. Mà tỉnh mộng tiên mộng tung, chỉ là tiên mộng tung tung chủ cho Tô Phù đám người lưu lại cơ duyên. Hy vọng có thể kéo dài tiên mộng tông truyền thừa. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở rách nát khắp trốn ngọn núi bên trên. Lờ mờ rõ ràng ngọn núi này có điểm giống tiên mộng tông chủ phong. Nơi xa, có một khối loang lổ tảng đá, trên tảng đá ngồi một bộ xương khô. Ở trong mắt Tô Phù, này xương khô phảng phất cùng cái kia cùng thiên địa tương dung thân ảnh chồng chất vào nhau. Này xương khô chính là tiên mộng tông tông chủ sáng lập trận này phù hoa đại mộng cường giả. Tô Phù yên lặng, không biết nên nói cái gì. Hắn lấy ra hắc tạp đen nhánh mặt ngoài, không biết khi nào nhiều hơn một tòa tiểu tháp hoa văn. Những đường vân này lưu chuyển ở ngoài mặt. Tô Phù giật mình, nguyên lai biến mất tiên mộng tháp, bị hắc tạp chỗ thu lấy. Tô Phù nắm vuốt hắc tạp, tại chỗ trầm tư. Tiên mộng tông tông chủ cuối cùng bùng nổ thời điểm trong tay xuất hiện một khối màu đen mộng bài. Giấc mộng kia bài cho Tô Phù một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhìn thoáng qua trong tay hắc tạp, lại liên tưởng đến mộng bài. Chẳng lẽ tiên mộng tông tông chủ đã từng có được quá lớn mộng truyền thừa cũng đang chỉ có như thế. Mới có thể giải thích vì sao tiên mộng tháp sẽ vì Tô Phù mà mở ra áp mộng độ khó. Đồng thời gạt bỏ người khác. Tiên mộng tháp mới là tiên mộng tông chân chính truyền thừa nắm vuốt hắc tạp. Tô Phù rơi vào trầm tư. Tình huống càng ngày càng phức tạp. Vốn cho rằng thiên cấp trong môn phái có thể cởi ra phụ mẫu lưu cho hắn hắc tạp bí mật. Nhưng mà lại chỉ là nhòm ngó một góc. Biết hắc tạp tên gọi là đại mộng truyền thừa. Đến mức hắc tạp lai lịch loại hình Tô Phù lại không thể nào biết được. Thu hồi hắc tạp, thu hồi đối tiên mộng tông sầu não, Tô Phù nắm hắc tạp một lần nữa cất kỹ. Tầm mắt dần dần ngưng tụ, hắn đi ra mỏm núi. Này rách nát chỗ, đúng là đã từng tiên mộng tông chủ phong, chỉ là bây giờ chỉ còn lại có trụi lủi phù không thạch. Tại chủ phong chống trải tính lặng quảng trường bên trên, lôi ngân năm người có chút mờ mịt đứng ở đằng kia. Tô Phù rất mau ra hiện theo chủ phong bên trên nhảy xuống. Oanh một tiếng, rơi vào quảng trường bên trên. Lôi ngân đám người nguyên bản còn đang nghi ngờ Tô Phù hành tung, thấy Tô Phù xuất hiện cũng là không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Phù vĩnh viễn lâm vào trong mộng cảnh đây. Không nghĩ tới cường thịnh phù hoa tiên mộng tung lại có thể là một giấc mộng. Thác Bạc Hùng sắc mặt có chút phức tạp. Hắn giơ tay lên bụng mặt. Hắn những cái kia đánh chẳng phải là đều khổ sở uổng phí rồi. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, tầm mắt buông xuống. Mặc dù bọn hắn đều nhìn ra là một giấc mộng, nhưng khi mộng thật tỉnh vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Chu Huyền, Si Sa mấy người cũng là có chút hốt hoảng. Lôi ngân tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, khẽ nhíu mày. Không có sao chứ, Tô Phù so với bọn hắn muộn tỉnh lâu như vậy, khả năng gặp phải cái gì. Bất quá Tô Phù không có nói, bọn hắn cũng không lại tiếp tục hỏi. Mặc dù mộng du tiên mộng tông hao tốn bọn hắn gần 2 tháng. Bất quá không thể không nói, bọn hắn lấy được chỗ tốt là chân thực. Lôi ngân đám người học tập đến luyện thể thuật, thực lực tăng lên rất nhiều. Cảm giác cũng đột phá gông cùng xiềng xích. Thậm chí học xong mộng văn hội chế, bọn hắn mang về mộng văn hội chế thủ pháp, có thể sẽ đối với địa cầu lên tạo mộng sư nhóm mộng hoa văn luận mang đến to lớn trùng kích. chúng ta cũng cần phải trở về, hơn 2 tháng không có trở về, bên ngoài không biết loạn thành dạng gì. Chúng ta vị trí là băng diệt Tiên Mộng Tông địa điểm cũ. Tiên Mộng Tông tông chủ lưu lại ý chí dẫn dắt chúng ta tỉnh Mộng Tiên Mộng Tông. Cho nên thiên cấp môn bên trong lan tràn sinh sôi thực mộng trùng cùng những sinh linh kia không có ra tay với chúng ta. Bất quá, chúng ta đạt được truyền thừa. Này lưu lại ý chí chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Chúng ta nếu là không sớm một chút trở về, đợi lát nữa phải đối mặt liền là ngàn vạn thiên cấp môn thực mộng trùng. Tô Phù nói. Lời của hắn hạ xuống, lôi ngân đám người sắc mặt liền đều là biến đổi. Thiên cấp môn bên trong không chỉ có thực mộng trùng, mấu trùng còn có. Những cái kia bao trùm vảy giáp màu đen sinh vật, những cái kia dẫn đến Tiên Mộng Tông một ngày đều hủy sinh vật. Ai cũng không biết, những cái kia sinh vật màu đen rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiên Mộng Tông tôn giả, cấp 9 tạo mộng chủ đỉnh phong tồn tại, đều vẫn lạc. Tiên Mộng Tông tôn chủ, rất có thể là siêu việt tạo mộng chủ tồn tại cũng đồng dạng vẫn lạc. Ai cũng không biết thiên cấp môn bên trong phải chăng còn lưu lại có loại kia cấp độ đáng sợ vảy giáp màu đen sinh vật. Nếu là thật sự có, loại tầng thứ này sinh linh một khi lao ra thiên cấp môn. Cái kia địa cầu. Rất có thể liền là tiếp theo cái Tiên Mộng Tông. Vừa nghĩ đến đây, lôi ngân đám người tầm mắt chính là ngưng tụ. Về sau, bọn hắn liền khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt suy tưởng, rời khỏi cái này thiên cấp môn. Ông, cảm giác khẽ động, lôi ngân đám người thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Tô Phù đứng tại cũ nát chủ phong di chỉ bên trên. Nhìn xem chủ phong trên tảng đá nhiễm phải tựa hồ còn chưa khô cạn huyết dịch. Trong ánh mắt vẻ mặt hơi hơi gợn sóng. Bành chung quanh phát sinh kịch liệt nổ tung. Tiên Mộng Tông tông chủ lưu lại bảo hộ Tiên Mộng Tông di chỉ ý chí chậm rãi tiêu tán. Mất đi bảo hộ. Thiên cấp môn bên trong thực mộng trùng cùng sinh linh cảm ứng được Tô Phù khí tức. Liền như bị điên rét tới đây. Líp nha líp nhít thực mộng trùng có cấp 6, có cấp 7. Trong đó, Tô Phù thậm chí thấy được bao trùm vảy giáp màu đen loại sinh vật hình người. Theo những sinh vật này tới gần. Tô Phù dài thở ra một hơi cảm giác khẽ động. Bắt đầu suy tưởng rời khỏi thiên cấp môn. Vảy giáp màu đen sinh vật đôi mắt ngưng tụ. Tốc độ đột nhiên bùng nổ. Trên cánh tay xúc tu giống như là vặn tại cùng một chỗ. Nổ tung vận tốc âm thanh. Thẳng đến Tô Phù đầu tới, dự định lưu lại Tô Phù. Nhưng mà, Tô Phù trong lòng không hề bận tâm bảo trì suy tưởng tia không hốt hoảng chút nào. Ông, suy tưởng dẫn dắt kết thúc. Tô Phù cảm giác được to lớn hấp lực bùng nổ. Mở mắt ra. Trước mắt Hắc Lân sinh linh đã bức bách đến Tô Phù một mét phạm vi công kích hạ xuống. Lệch một ly. Tô Phù thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh chủ phong mặt đất bị tạc mở một cái hố sâu to lớn, màu đen sinh linh phát ra phẫn nộ gào thét. Ánh sáng dần dần trở nên dễ thấy. Tanh mặn gió biển tốc thẳng vào mặt. Bắn tung tóe trên mặt của hắn. Trong không khí tràn ngập chính là mùi hôi thi thể mùi vị. Khe hẹp kéo ra, Tô Phù dần dần mở mắt ra. Hết thảy trước mắt đều trở nên thư thái. Hít một hơi thật sâu, không khí mới mẻ, nhường Tô Phù trên mặt hiện ra mấy phần nghi ngờ xa. Ta, trở về. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 30 chương 292 tử vong danh sách thiên cấp đại mộng chi môn mở ra. Tin tức này cuối cùng vẫn là không thể che giấu quá lâu. Dù sao cao tới vạn trượng một tòa thanh đồng môn đứng lặng tại Thái Bình Dương bên trong. Rất nhiều người đều có thể xem gặp căn bản không gạt được. Mặc kệ là châu Á, vẫn là ba đại liên bang cuối cùng vẫn là đem tin tức này ban bố ra ngoài. Thiên cấp môn mở ra tin tức, giống như là một trận gió lốc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Người bình thường khả năng hiểu không nhiều lắm. Đối thiên cấp môn mở ra không có cái gì khái niệm. Chỉ cho rằng là phổ thông đại mộng chi môn mở ra. Thế nhưng các lớn tạo mộng sư công hội tạo mộng sư lại không phải như vậy. Này chút tạo mộng sư mặc dù biết đồ vật không nhiều, thế nhưng đại mộng chi môn phân cấp lại là rất rõ ràng. Bọn hắn rất nhiều người đối mặt hoàng cấp môn đều muốn chết muốn sống, chớ nói chi là thiên cấp cửa. Cái kia đến cùng nên khủng bố đến mức nào? Truyền thuyết địa cấp môn bên trong liền xuất hiện có khả năng cùng tạo mộng chủ chống lại tồn tại. Cái kia thiên cấp môn bên trong sẽ hay không xuất hiện siêu việt tạo mộng chủ cấp độ khủng bố thực mộng mấu trùng, nếu là thật xuất hiện như thế tồn tại? Đối tại địa cầu mà nói, có phải là hay không lại một lần đại tai biến buông xuống? Rất nhiều người cũng không dám nghĩ lại. Thật đào dễ suy nghĩ kỹ một chút đi, toàn thân đều sẽ trở nên hết sức lạnh buốt. Giang Nam thành phố, tạo mộng sư công hội cao ốt. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh ngồi trên ghế, tầm mắt hết sức âm trầm. Phương Trường Sinh khoác lên một kiện màu xám âu phục áo khoác, bất quá nửa người dưới vẫn như cũ là quần bãi biển thêm dép lào. Tề Bạch Hợp cũng là trước sau như một, ăn mặc nghiêm túc kiểu áo tôn trung sơn, nắm vuốt hoa hồng trắng, khí tức trầm ổn. Quân bộ thế mà đem tin tức này công bố. Tề Bạch Hợp nắm vuốt hoa hồng trắng tay liền hơi hơi lắc một cái, cởi xuống trắng xóa hoàn toàn cánh hoa. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, hít mắt, phun ra nuốt vào mê muội được hơi khói. Không chỉ là châu Á, ba đại liên bang cũng đều trong cùng một lúc công bố tin tức này. Nói rõ cái gì? Nói rõ tin tức che không được. Phương Trường Sinh lắc đầu. Nếu như thiên cấp môn có thể đè xuống, quân bộ sẽ không như thế sớm nắm tin tức lan rộng ra ngoài. Hai tháng này, Duyên Hải thành thì không ngừng đụng phải biển động tập kích. Trong nước biển còn trộn lẫn lấy không ít thực mộng trùng thi thể. Nếu như không phải tạo mộng sư công hội người ra tay góp nhặt những thi thể này, đối với dân chúng lại là một lần lớn ảnh hưởng. Tề Bạch Hợp nhíu mày, thế cuộc không tốt lắm a. Khẳng định không tốt lắm. Lão Tề, đánh Lý Mộ Ca thông tin, đánh cho đến chết. Tên kia thế mà nắm lão tử kéo đen. Phương Trường Sinh nắm vuốt khói, chấn động rớt xuống mấy phần tàn thuốc, trừng mắt nói. Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái. Lý Mộ Ca tại chiến tranh tiền tuyến, ngươi Phương Trường Sinh nửa ngày đánh một lần thông tin, ai có thể chịu được ngươi Tô Phù tiểu tử kia? Đã hai tháng không có tin tức truyền về, lão tử này tâm không nỡ a. Phương Trường Sinh lắc đầu, trầm mặt lại. Thiên cấp môn thật không phải là đang nói đùa. Hắn trải qua lúc trước địa cấp đỉnh phong mộng cảnh chi môn mở ra, một lần kia chết quá nhiều người. Cấp 4 tạo mộng sư, không, Tô Phù tiểu tử kia đột phá đến cấp 5. Phương Trường Sinh hút một hơi thuốc. Thế nhưng là, coi như đột phá đến cấp 5 lại như thế nào? Tô Phù tiểu tử kia chẳng lẽ có khả năng đánh chết tông sư coi như tông sư? Tại đây loại đáng sợ đại mộng chi môn mở ra trong sóng gió phong ba, đều có tử vong nguy hiểm, chớ nói chi là Tô Phù. Tề Bạch Hợp trầm mặt xuống, nói thật, Lý Mộ Ca che che giấu giấu dáng vẻ, khiến cho hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi. Bấm Lý Mộ Ca thông tin. Qua không sai biệt lắm 10 giây, thế mà bấm Tề Bạch Hợp lông mày nhớn lên, Phương Trường Sinh trong mắt chừng một cái. Nhưng lão tử tới nói bất quá, Tề Bạch Hợp cũng không để ý tới Phương Trường Sinh. Thông tin trong tai nghe, là một trận lặng im. Lão Lý, thế nào? Tề Bạch Hợp nắm màu trắng cánh hoa, hô hấp hơi hơi quýnh lên, nói. Liền xem như hắn này loại bình ổn người, đều hô hấp dồn dập, đủ để tỏ rõ. Nội tâm của hắn tựa hồ có dự cảm. Thông tin bên trong, Lý Mộ Ca trầm mặc rất lâu, rốt cuộc mở miệng. Hai tháng trước, Tô Phù cùng thí luyện doanh yêu nhiệt nhóm vào thiên cấp môn, chỉ có Lạc Lân trở về, những người khác toàn bộ đều mất liền. Bây giờ hai tháng, Tô Phù đám người đã bị phán định tử vong. Lý Mộ Ca thanh âm rất đạm mạc, thế nhưng ngữ khí lại là run nhẹ nhẹ. Cái gì? Liền xem như Tề Bạch Hợp cũng là không khỏi trừng lớn mắt. Lão Lý, đừng nói giỡn. Tề Bạch Hợp nghiêm túc vô cùng, trên người cảm giác gợn sóng đều có chút khống chế không nổi. Mẹ nó Lý Mộ Ca, ngươi bỏ tới đây cho lão tử lặp lại lần nữa. Phương Trường Sinh thân là đại tông sư, nhĩ lực tự nhiên cực cường. Nghe nói như thế, liền tựa như là điểm lửa pháo, trực tiếp nổ tung kinh khủng cảm giác gió lúc theo tạo mộng sư công hội cao ốt tầng cao nhất khuyết tán. tầng cao nhất rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Dồn dập nổ nát vụn. Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội rất nhiều tạo mộng sư đều là như giống như chim sợ ná. Coi là lại có tu la hội ác nhân đánh lén. Nén bi thương. Lý Mộ Ca chết lặng nói xong cũng dập máy thông tin. Lý Mộ Ca trong lòng cũng là có quyết đoán. Nén bi thương ngươi đay phê Lý Mộ Ca. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Phương Trường Sinh đỏ ngầu cả mắt, thế nhưng là theo tề bạch hợp trong tay túm lấy tai nghe, lại chỉ còn lại có một trận bận rộn âm. Phương Trường Sinh tức giận dâng lên, bóp chặt lấy ở trong tay tai nghe. Lão tề, đi tiền tuyến. Phương Trường Sinh nổi giận, Tô Phù tiểu tử kia chết rồi, việc này hắn thật đúng là không tin. Tề bạch hợp sắc mặt lạnh lùng, không chỉ là Phương Trường Sinh không tin, hắn tề bạch hợp cũng đồng dạng không tin. Hắn đối Tô Phù vẫn rất có hào cảm. Hết sức ưu tú một người trẻ tuổi. Sao có thể liền chết như vậy đâu. Tề bạch hợp rất nhanh liền để cho người ta an bài máy bay tư nhân. Kinh đô thí luyện doanh. Quân Nhất Trần theo cửa trọng môn bên trong đi ra. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng. Trên áo sơ mi có không ít vết thương. Máu tươi thẩm thấu áo sơ mi trắng. Bất quá. Hắn không chút phật lòng. Sau lưng của hắn gánh vác lấy một thanh kiếm. Đây là Lý Mộ Ca khiến cho hắn mang kiếm. Đeo kiếm tu hành. Dùng cảm giác gần dưỡng này kiếm. Có Lý Mộ Ca cho chỉ đạo. Quân Nhất Trần ngắn ngủi 2 tháng. Tu vi liền được tăng vọt. Bây giờ cũng đã đột phá đến cấp 5 tạo mộng sư cấp độ. Thậm chí cảm giác đã tiếp cận 200. Tăng thêm Lý Mộ Ca kiếm đạo. Quân Nhất Trần trong mơ hồ thậm chí có được trùng kích Ngân Long bảng 3 vị trí đầu tư cách. Bây giờ Quân Nhất Trần tại Ngân Long bảng lên bài danh tại hạng 4. Hắn tại 3 ngày trước. Xông qua thất trọng môn. Đạp xuống thác Bạc Hùng. Lạc lân đám người. Quét mới Ngân Long bảng 10 vị trí đầu tên. Chỉ liệu mộng thẻ hào quang màu xanh lục bao phủ hắn. Quân Nhất Trần liếc qua Ngân Long bảng lên cái kia tên quen thuộc. 2 tháng A, Tô Phù còn không có trở về sao? Quân Nhất Trần mày nhăn lại. Nơi xa. Tân Lôi. Đường Lộ mấy người cũng mới vừa từ Ngân Long bảng đi ra. Khí huyết chìm nổi. Hướng phía Quân Nhất Trần nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên. Dưới đáy. Nguyên bản tại thí luyện quảng trường lên lười biếng lão thành viên môn. Từng cái dồn dập nâng lên mộng ngôn. Trừng lớn mắt. Tràn đầy không thể tin. Thí luyện doanh mộng ngôn trên bình đài có tin tức mới truyền ra. Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi đám người khẽ giật mình, về sau mở ra mộng ngôn tiến vào bên trong. Đập vào mắt chính là nhìn thấy mà giật mình một cái tin. Thái Bình Dương trung tâm thiên cấp cửa mở khải, huyết tinh chiến tranh khai hỏa. Tại hướng xuống chính là xuất chinh chiến trường danh sách cùng với tử vong danh sách. Thiên cấp cửa mở khải mặc dù nhường không ít thí luyện doanh thành viên kinh hãi. Bất quá, rất nhiều người đều dự liệu được. Không có quá kinh ngạc. Trần chính dẫn tới kinh hô. Là cái kia phần ban bố tử vong danh sách. Cái này chết vong danh sách. Thật quá kinh dị. Á Lôi Ngân, Tô Phù, Thác Bạc Hùng, Chu Huyền, Đạo Giới Hòa Thượng. Tất cả đều ngã xuống cái kia tử vong trên danh sách. Mỗi một cái tên đều là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt. Tại Ngân Long bảng lên cao cao tại thượng. Tại cửu trọng môn bên trong sáng tạo ra đủ loại ghi chất. Nhưng mà bây giờ thời gian qua đi 2 tháng. Lại là truyền về tin tức như vậy. Quân Nhất Trần tầm mắt thiết chặt, đầu trong nháy mắt hiện không. Tân Lôi, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết mấy người cũng là không thể tin, vẻ mặt trắng bịch. Bọn họ cùng Tô Phù quan hệ vô cùng tốt, chiếm được tin tức này trước tiên cũng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thí luyện doanh khu dừng chân. La Hầu đứng tại phía trước cửa sổ, cầm trong tay một cái pha lê chén nước. Thấy được 4 vị danh sách, chén nước trực tiếp bị hắn bóp nát, bịt một tiếng bọt nước văng khắp nơi. Làm sao có thể? Lão Tô làm sao lại chết? La Hầu hô hấp dồn dập vô cùng. Chu La cũng đã nhận được tin tức này. Tô Phù chết rồi, Chu Huyền cũng đã chết. Đây là tiền tuyến chiến trường, từ Lý Mộ Ca truyền về tin tức, nên không giả được. Toàn bộ thí luyện doanh khi biết tin tức này về sau, rốt cuộc nhấc lên kinh thiên sóng cả tòa trấn thí luyện doanh đại tông sư lão Lương cảm giác khuyết tán. Trấn áp sao động thành viên nhóm. Thái Bình Dương trung tâm căn cứ quân sự. Lý Mộ Ca mềm nhũn ngồi trên ghế. Đường đường cấp 8 đại tông sư. Tại nắm tin tức này truyền đi thời điểm, cả người đều phảng phất bị rút sạch. Hắn một mực cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Phù đám người vẫn lạc tại thiên cấp phía sau cửa. Thế nhưng là gần 2 tháng quá lâu. Tại thiên cấp môn bên trong ngốc 2 tháng. Liền xem như đại tông sư đều gánh không được, chớ nói chi là Tô Phù đám người. Mà lại, cấp 7 tiểu tông sư tổ chức qua đội ngũ. Tiến vào thiên cấp phía sau cửa. Đạt được tin tức. Bên trong vạn phần hung hiểm. Không chỉ có thể so với tạo mộng chủ cấp bậc tồn tại. Càng là có vô số thực mộng trùng đang cuộn trào. Nổi lên khủng bố con cọp chiều. Tô Phù đám người sống thế nào tùy ý một tôn cấp 9 thực mộng trùng thống lĩnh. Thậm chí đều không cần cấp 9. Chỉ cần cấp 8 thực mộng trùng thống lĩnh. Cũng đủ để hủy diệt Tô Phù tất cả mọi người. Lý Mộ Ca thở dài một hơi. Lúc này, hắn cũng không nhịn được có chút hoài nghi, mang Tô Phù đám người đến đây thiên cấp môn là đúng hay sai. Đi ra khỏi phòng. Đi tới căn cứ hải đảo sườn đồi một bên. Dương Chính Quốc lạnh nghiêm mặt đứng thẳng. Lan Tố tầm mắt phức tạp nhìn nơi xa mây đen ép thành thiên cấp môn. Thiên cấp môn bên trong. Lại một lần đang nổi lên kinh khủng thực mộng trùng chiều. Lý Mộ Ca xuất hiện, hai người đều không quay đầu lại. Tô Phù đám người vẫn lạc tại thiên cấp môn bên trong. Mặc dù nói chết sống có số. Thế nhưng bọn hắn này chút làm huấn luyện viên. Có không thể chia cắt trách nhiệm. Sau lưng của bọn hắn. Lạc Lân thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Đôi mắt kiên định đi tới. Huấn luyện viên, ta tin tưởng Lôi Ngân bọn hắn không chết. Ta thật thấy một cái mỹ lệ thế giới. Lạc Lân cắn môi. Nàng kiên định chính mình sở chứng kiến hết thảy. Coi như Tô Diều bọn hắn thật bị cấp 9 tạo mộng chủ cấp bậc cường giả mang đi. Nhưng là đối phương đối Tô Phù đám người cũng không có bất kỳ cái gì sát ý. Cho nên Tô Diều bọn hắn khả năng thật còn sống. Thế nhưng là, bây giờ trên thế giới căn bản không có người tin tưởng lời nàng nói. Bởi vì tạo mộng chủ, cấp 8 đại tông sư, cấp 7 tiểu tông sư mạo hiểm tiến vào thiên cấp môn bên trong. Chỗ đã thấy đều là hết thảy xé sách. Sinh linh khủng bố chiếm cứ đất chết thế giới. Phù không đảo. Tiên phong đã sớm biến thành bụi bặm lịch sử. Không người tin tưởng Lạc Lân lời đã nói ra. Cái này khiến nàng hết sức vô lực. Lý Mộ Ca đám người nhìn nàng một cái thở dài một hơi. Nói thật. Lý Mộ Ca đám người kỳ thật tình nguyện tin tưởng Lạc Lân lời nói đáng tiếc. Có lẽ thật như thiên hành tạo mộng chủ nói. Lạc Lân chỗ đã thấy đều là hư giả. Xa xa hãn hải lại một lần đảo bốc lên kinh thiên sóng lớn. Thiên cấp môn bên trong kinh khủng uy áp từng vòng khuyết tán ra tới. Giống như là có vô hình sóng khí quét tới, nắm nước biển hướng hai bên thổi ra. Thái Bình Dương căn cứ quân sự đảo chung quanh. Từng chiếc chiến hạm thả neo. Càng có to lớn quân sự tàu mẹ. Hết thảy đều chỉ là vì chờ đợi thiên cấp môn bên trong sắp bùng nổ đáng sợ nhất trùng chiều. Hai tháng thiên cấp môn bên trong bạo phát không thua 15 lần trùng chiều trung bình xuống tới 3-4 ngày một lần. Rất nhiều người đều vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, những cái kia trùng chiều đều không có lần này ập vồ trùng chiều đáng sợ. Cái kia ngưng nhiều cảm giác uy áp tràn ngập tại trong thiên địa để cho người ta hành động đều trở nên hết sức khó khăn. Thiên cấp phía sau cửa nhân vật đáng sợ. Tựa hồ đang đợi tùy thời lao ra giống như Lạc Lân. Ngươi ngoan ngoãn ngốc ở căn cứ bên trong. Chờ này đợt trùng chiều kết thúc, ngươi hồi trở lại thí luyện doanh bên trong đi. Lý Mộ Ca không quay đầu lại đối Lạc Lân nói. Lạc Lân cắn răng. Nơi xa. Nước biển không ngừng nổ tung dưới đáy biển. Tựa hồ có kinh khủng bị thực mộng trùng ăn mòn sinh vật biến dị tại hội tụ. Từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Đè nén gió lúc tại bao phủ. Căn cứ quân sự trên hải đảo. Hết thảy tạo mộng sư đều chuẩn bị kỹ càng. Lại có hai tôn tạo mộng chủ buông xuống. Giờ phút này trong căn cứ quân sự. tăng thêm phía trước trọng thương vị kia tạo mộng chủ. Bây giờ có 5 vị tạo mộng chủ tỏa chấn. Đây là một cỗ đủ để cho thế giới run rẩy chiến lực. Ầm ầm gió lúc cuốn lên. Nước biển nhấc lên kinh thiên sóng cả cao tới vạn trượng thiên cấp môn bên trong. Vầng sáng phun trào. Tựa hồ có sinh vật khủng bố thân ảnh ở sau cửa không ngừng tới lui. Rốt cục. Làm một tiếng kinh khủng nổ vang nổ vang. Như bình mà sấm sét. Thiên cấp phía sau cửa từng đạo đáng sợ gợn sóng nổ tung. Hắc ảnh dấm lên sóng nước. Hóa thành tàn ảnh. Giống như là như thủy triều. Hóa thành to lớn hình quạt. Theo bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đáng sợ con cọp triều, rốt cuộc bạo phát hải đảo sườn đồi diệt. Lý Mộ Ca tầm mắt ngưng tụ. Một tấm màu bạc mộng thẻ trôi nổi. Bị hắn mở ra. Hóa thành một thanh dâng lên ánh bạc phi kiếm. Lý Mộ Ca nắm lấy kiếm bay thẳng bầu trời thẳng bức trùng chiều mà đi, mang theo không có gì sánh kịp sát khí. Chính như trước khi chiến đấu nói. Nếu là Tô Phù đám người vẫn lạc tại thiên cấp phía sau cửa. Vậy hắn Lý Mộ Ca. Coi như liều mạng. Đều phải chạm một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Dùng cấp 9 máu. Để tế điện Tô Phù đám người bành bành bành liên hợp quân sự chiến hạm. Hỏa lực nổ vang. Kim quang tràn ngập thiên địa. Vũ khí nóng đạn pháo gào thét chạy như bay. Lý Mộ Ca thì là cầm kiếm bay ở đoạn trước nhất. Ở phía sau hắn. Thì là líp nha líp nhíp. Liên miên thành màn trời đạn pháo. Phảng phất Lý Mộ Ca một người dẫn dắt đến đạn pháo tiến vào. Dương Chính Quốc. Lan Tố mấy người cũng dồn dập vọt lên tiến vào chiến trường. Thiên cấp môn to lớn tụ mộng mấu thạch phía trên. Tô Phù, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, Chu Huyền đám người hiện hiện. Bọn hắn có chút mờ mịt ngồi tại lạnh buốt tụ mộng mấu thạch bên trên. Lạnh buốt nước biển đánh tới để bọn hắn thấy toàn thân đều là lắc một cái. Bọn hắn ngẩng đầu. Bên người là to lớn thanh đồng thiên cấp môn. Mà nơi xa. Thanh đồng môn bên trong. Khí tức kinh khủng lan tràn. Từng con thực mộng trùng hóa thành hắc ảnh. Mang theo âm bảo. Theo bên trong chui ra. Thẳng bức phương xa. Cái kia xa xa trên bầu trời. Lý Mộ Ca trên mặt quyết tuyệt chi ý. Một người một kiếm. Mang theo mặt mũi thành màn trời hỏa lực xung phong tới. Làm từng con thực mộng trùng cảm ứng được khí tức của bọn hắn chú ý tới thời điểm. Tô Phù đám người sắc mặt liền khẽ biến. Bọn hắn vừa mới trở về. Liền gặp con cọp triều bùng nổ sao chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.